Nghe được Thanh Cẩn vô hỷ vô nộ trả lời, Mộ Dung thì quay lại quá thân, dáng vẻ đoan trang hướng tới cửa cung mà đi. Thanh Giao vốn đang muốn nói cái gì đó, nghĩ đến Thanh Cẩn vừa mới lạnh nhạt đến cực điểm ánh mắt, cuối cùng là cái gì đều không có lại nói, xoay người, đuổi kịp phía trước Mộ Dung thì bước chân. Tứ cô nương thật là quá phận, nàng này rõ ràng chính là Liên Hợp Vương Phi cấp chủ tử Nang Kham, nàng chẳng lẽ đã quên nàng cùng chủ tử đều là An Các Hầu Phủ gia tới sao? Uyên Ương tức giận nói, cái gì tứ cô nương, về sau muốn kêu Ninh Vương Phi. Thanh Cẩn đối với Uyên Ương nhàn nhạt sửa đúng nói, nghe được Thanh Cẩn nói, biết Thanh Cẩn không có để ý, Uyên Ương cũng không hề nói tiếp, chỉ là cung kính đối với Thanh Cẩn trả lời, nô tỳ đã biết, chúng ta đây liền chạy nhanh theo sau đi. Cảnh cùng trong điện Thanh Cẩn đi theo Mộ Dung Thị, Thanh Giao, còn có Long Hàng Viễn cùng Ninh Vương Long Thư Viễn đi vào cảnh cùng điện thời điểm, Minh Đế chính ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở cảnh cùng điện ngự án trước xem tấu chương, nhìn đến Thanh Cẩn đám người đi vào tới, Minh Đế buông trong tay tấu chương, nhi thần Long Hàng Viễn Long Thư Viễn bái kiến phụ hoàng. Long Hàng Viễn cùng Long Thư Viễn đối với Minh Đế hành lễ. Cùng lúc đó, Thanh Cẩn, Mộ Dung Thị cùng Thanh Giao cũng đối với Minh Đế uống gối hành lễ. Hãy bình thân. Minh Đế ngày xưa uy nghiêm thanh âm, lúc này mang theo một ít ngày thường ít có ôn hòa. Tạ phụ hoàng. Nghe được Minh Đế thanh âm, mọi người nói lời cảm tạ đứng dậy. Các ngươi như thế nào một khối lại đây? Minh Đế híp mắt nhìn về phía Long Hàng Viễn cùng Long Thư Viễn. Hồi phụ hoàng nói, nhi thần là ở cửa cung thời điểm vừa lúc gặp được Tam Hoàng Huynh cùng Tam Tẩu, biết được Tam Hoàng Huynh cùng Tam Tẩu cũng là tới bái kiến phụ hoàng, liền cùng nhau lại đây. Long Thư Viễn đối với Minh Đế ôn nhuận giải thích nói. Minh Đế nghe được Long Thư Viễn nói, ánh mắt ở Long Hàng Viễn cùng Long Thư Viễn trên người đảo qua, nhìn đến Long Hàng Viễn cùng Long Thư Viễn cũng không thân thiện ở chung, gật gật đầu, lựa chọn tin Long Thư Viễn nói, sau đó đem ánh mắt đặt ở Long Hàng Viễn cùng Long Thư Viễn phía sau Mộ Dung Thị cùng Thanh Giao trên người, nhìn Mộ Dung Thị cùng Thanh Giao, một mặt trang hào phóng, một ôn nhu nhàn thục, cùng phía trước đứng hai cái nhi tử hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, Minh Đế đột nhiên có loại làm cha kiêu ngạo. Chương 124 ta thích ngươi, đem ánh mắt đặt ở mới vừa tân hôn Long Thư Viễn cùng Cố Thanh Giao trên người, Minh Đế đang muốn khen hai câu, lại trong lúc vô ý nhìn đến Mộ Dung Thị cùng Cố Thanh Giao phía sau Thanh Cẩn, Minh Đế đôi mắt hiện lên một tia xá sắc, nháy mắt nghĩ đến Thanh Cẩn xuất hiện tại đây nguyên nhân. Nhìn cúi đầu không có một chút tồn tại cảm Thanh Cẩn, Minh Đế ánh mắt từ Long Hàng Viễn, Long Thư Viễn, Mộ Dung Thị cùng Cố Thanh Giao trên người đảo qua. Hơi không thể thấy nhíu nhíu mày, thượng một khắc cái loại này ít có làm cha kiêu ngạo cảm xúc tan đi, thu hồi muốn xuất khẩu. Khích lệ một chút nhi tử cùng tân con dâu nói, sửa vì dân dạy nói, hàng xa, thư xa, các ngươi hai cái đều là chậm tương đối vừa lòng nhi tử, hiện giờ các ngươi hai cái đều ở ngoài cung có phủ đệ, cũng đều đại hôn, hy vọng các ngươi có thể cùng mặt khác vài vị hoàng tử huynh đệ hòa thuận, về sau dụng tâm vì triều đình làm việc, vì chậm làm việc. Nhi thần tôn chỉ. Long Hàng Viễn cùng Long Thư Viễn đối với Minh Đế cùng kêu lên đáp, kia hảo, hôm nay các ngươi là tiến cung bái kiến đi, chậm liền không nhiều lắm lưu các ngươi, tin tưởng Thái Hậu đã đang chờ các ngươi đi Thái Hậu trong cung đi. Nghe được Long Hàng Viễn cùng Long Thư Viễn cùng kêu lên trả lời, Minh Đế gật gật đầu, đối với bọn họ vẫy vẫy tay nói, nhi thần con dâu cáo lui. Long Hàng Viễn, Long Thư Viễn mang theo Mộ Dung Thị cùng Cố Thanh Giao còn có Thanh Cẩn từ cảnh cùng cung ra tới. Long Hàng Viễn cùng Long Thư Viễn bởi vì công sự tạm thời rời đi, Thanh Cẩn đi theo Mộ Dung Thị cùng Cố Thanh Giao đến Thái Hậu tẩm cung bái kiến. Khấu tạ Thái Hậu nương nương sau, Thanh Cẩn đi theo Mộ Dung Thị cùng Cố Thanh Giao đi vào Hoàng Hậu trong cung. Hoàng Hậu là Long Hàng Viễn dưỡng mẫu, tuy rằng Long Hàng Viễn cũng không có ghi tạc Hoàng Hậu danh nghĩa, nhưng bởi vì Long Hàng Viễn ở Hoàng Hậu tẩm điện ngốc quá mấy năm, Hoàng Hậu ở trình độ nhất định có lợi là Long Hàng Viễn dưỡng mẫu. Đương nhiên liền tính Hoàng Hậu không có dưỡng quá Long Hàng Viễn, Minh Đế sở hữu phi Hoàng Hậu sinh Hoàng tử ở lễ chế thường cũng muốn kêu Hoàng Hậu một tiếng mẫu hậu. Bởi vì Long Hàng Viễn từng bị Hoàng Hậu dưỡng ở dưới gối mấy năm, Mộ Dung Thị lúc ban đầu gả cho Long Hàng Viễn, biết được chuyện này sau, tới Hoàng Hậu cái này bái kiến thời điểm, vô hình trung liền đem Hoàng Hậu coi như chân chính bà đối đãi. Mộ Dung Thị mang theo Thanh Cẩn cùng Thanh Giao đi vào Hoàng Hậu trong cung thời điểm, Thái tử Phi mang theo Thái tử Chắc Phi vừa lúc cũng ở Hoàng Hậu trước mặt, ba người đối với Hoàng Hậu cùng Thái tử Phi thỉnh lễ, vấn an sau. Hoàng Hậu cùng Thái tử Phi liền hòa ái đối với Mộ Dung Tư cùng Cố Thanh Giao trò chuyện một ít thông thường đồ vật. Duy độc đem Thanh Cẩn lượng ở một bên, cũng may Thanh Cẩn cũng không lắm để ý, lẳng lặng ở một bên nghe Mộ Dung Thị, Cố Thanh Giao cùng Hoàng Hậu, Thái tử Phi nói chuyện phím nói chuyện. Liền ở Thanh Cẩn nhàm chán thời điểm, Long Hàng Viễn cùng Long Thư Viễn từ ngoài điện đi vào tới, hai người đối với Hoàng Hậu hành lễ sau, Nhậm hoàng hậu treo ghẹo vài câu sau, Long Thư Viễn mở miệng, đối với hoàng hậu từ biệt, mang theo Thanh Giao đi bái kiến chính mình mẫu phi. Hoàng hậu mỉm cười làm người đưa Long Thư Viễn cùng Cố Thanh Giao ra điện, sau đó lưu Long Hàn Viễn cùng Mộ Dung Thị ở chính mình trong điện ăn cơm. Long Hàn Viễn gật đầu nhận lời. Chờ đến đồ ăn dọn xong, thái tử cũng từ bên ngoài đi vào tới. Đối với hoàng hậu thỉnh an, sau đó cùng Long Hàn Viễn nói chuyện phiếm vài câu sau, mọi người nhập tòa ăn cơm. Ở hoàng hậu trong cung ăn cơm xong, Thanh Cẩn đi. Theo Mộ Dung Thị cùng Long Hàn Viễn từ hoàng cung ra tới, Long Hàn Viễn như cũ cưỡi ngựa, Thanh Cẩn cùng Mộ Dung Thị ngồi trên xe ngựa trở lại Tĩnh Vương phủ. Thanh Cẩn ở tiến vào Tĩnh Vương phủ sau, liền cáo biệt Long Hàn Viễn cùng Mộ Dung Thị trở lại chính mình Lưu Vân viện. Long Hàn Viễn đi theo Mộ Dung Thị đi vào chính phòng. Mộ Dung Thị chính phòng, Mộ Dung Thị đoan một ly trà đưa cho thượng Long Hàn Viễn, có chút lấy không chừng chủ ý đối với Long Hàn Viễn mở miệng nói, thiếp thân vừa mới ý bảo ra đi theo thiếp thân tới thiếp thân nơi này, là bởi vì thiếp thân rời đi mẫu hậu tẩm cung thời điểm, mẫu hậu làm người cấp thiếp thân nói một việc, nói lại ra hiện tại cũng khai phủ một năm, trong phủ có phần vị nữ nhân trừ bỏ thiếp thân, chính là vừa mới vào phủ Cố Chắc Phi, mẫu hậu cảm thấy có chút đơn bạc, ý tứ là tưởng lại cấp ra ban một vị Chắc Phi, không biết ra ý hạ như thế nào. Long Hàn Viễn nghe được Mộ Dung Thị nói, mặt vô biểu tình nhìn về phía Mộ Dung Thị. Mộ Dung Thị nhìn đến Long Hàn Viễn mặt vô biểu tình bộ dáng, trong lòng đã hỉ. Long Hàn Viễn nghe được hoàng hậu muốn lại ban cho rằng Chắc Phi, đối sắc đẹp thơ ơ, lại nghĩ đến Long Hàn Viễn đối Cố Thanh Cẩn trong lòng bất đồng, bức thiết hy vọng lại tiến một vị Chắc Phi, có thể cùng Cố Thanh Cẩn tranh sủng, nhất thời trong lòng có chút mâu thuẫn thật mạnh. Người được chọn là ai? Liền ở Mộ Dung Thị nghĩ này đó thời điểm, Long Hàn Viễn thanh lãnh thanh âm truyền đến. Nghe được Long Hàn Viễn thanh âm, Mộ Dung Thị thu hồi trong lòng mâu thuẫn thật mạnh, đối với Long Hàn Viễn mở miệng nói, mẫu hậu nói hai người tuyển ra thế đều là thật không tồi, một cái là Vân Đô Úy nữ nhi Vân Quỳnh Tuyết, một cái là Lưu Lang Trung nữ nhi Lưu Văn Đình, thiếp thân cảm thấy Vân Đô Úy nữ nhi Vân Quỳnh Tuyết càng thích hợp một ít, cũng không biết ra ý tứ là như thế nào. Long Hàn Viễn nghe được Mộ Dung Thị nói, trầm mặc một lát sau, đối với Mộ Dung Thị cầm, ta đã biết, sau đó đứng lên hướng tới bên ngoài đi. Đến nhìn Long Hàn Viễn nói xong mấy chữ này sau, liền đứng lên hướng ra phía ngoài đi đến. Mộ Dung Thị có chút không rõ Long Hàn Viễn ý tứ, đây là đồng ý vẫn là cái gì? Nghĩ đến Long Hàn Viễn nếu đây là đồng ý nói, như vậy Cố Thanh Cẩn ở ra trong lòng cũng không thấy đến có bao nhiêu quan trọng, nhất thời có chút thả lỏng cũng có chút chua xót. Đang ở Mộ Dung Thị nghĩ này đó thời điểm, Long Hàn Viễn ở đi ra cửa thời điểm dừng lại, đưa lưng về phía Mộ Dung Thị mở miệng nói, ta vãn chút lại cho ngươi hồi đáp. Nói xong lúc sau cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Nghe được Long Hàn Viễn nói, Mộ Dung Thị trong mắt xuất hiện vui sướng chi sắc, nháy mắt sau nghĩ đến cái gì, vui sướng chi sắc rút đi, sắc mặt biến nang kham lên. Lạc Ma Ma ở bên cạnh, nhìn nghe được ra xuất khẩu nói, Vương Phi trên mặt vui sướng chi sắc sau, vốn dĩ cũng vì Mộ Dung Thị cao hứng, chính là nhìn đến Mộ Dung Thị vui sướng còn không có bày ra ra tới, liền biến thành âm trầm, tiến lên đối với Mộ Dung Thị mở miệng hỏi, Vương ra, ra cũng không có vội vã lại nạp Chắc Phi vào phủ, ngài không phải hẳn là cao hứng sao? Ngươi đi làm người nhìn chằm chằm, xem ra có phải hay không sẽ đi bên kia. Mộ Dung Thị không có trở lại Lạc Ma Ma nói, chỉ là đối với Lạc Ma Ma phân phó nói. Lạc Ma Ma lại thông minh trong nháy mắt minh bạch Mộ Dung Thị ý tứ, nghe minh bạch Mộ Dung Thị trong lời nói ý tứ sau, Lạc Ma Ma lập tức đối với Mộ Dung Thị trả lời, nô tỳ này liền làm người đi nhìn chằm chằm. Sau khi nói xong, từ Mộ Dung Thị trước mặt rời đi. Rõ ràng buổi chiều thời điểm thời tiết vẫn là hảo hảo, tới gần trạng vạng thời điểm, sắc trời lại bắt đầu âm trầm xuống dưới, cũng thường thường truyền đến từng trận nổ vang, một lát sau liền tí tách lịch hạ vũ. Lưu Vân Viện Thanh Cẩn vốn dĩ dựa nghiêng cửa sổ đang xem thoại bản, nhìn đến không trung bắt đầu đổ mưa, buông trong tay thoại bản, từ nhà ở chung đi ra, đứng ở dưới mái hiên xem mưa rơi. Giọt mưa đánh vào Lưu Vân Viện rêu trồng lá cây còn có hoa có thượng, bắn khởi nho nhỏ bọt nước nhi, có vẻ hoa tươi càng thêm yêu diễm ướt át, mà cỏ xanh tắt thanh thúy tươi mới. Nghe trong không khí mang theo bùn đất cùng cỏ xanh hương thơm, nhìn ở trong mưa càng hiện sinh cơ bừng bừng vạn vật. Thanh Cẩn đột nhiên dâng lên một tia hứng thú, nàng đem bàn tay đến trong mưa, xem nước mưa đem tay ướt nhẹp, ha hả cười. Uyên Ương từ bên kia đi tới, nhìn đến Thanh Cẩn bắt tay rủi đến trong mưa, trên người quần áo cũng bắn rất nhiều nước mưa, theo bản năng muốn quát bảo ngưng lại, chính là nghĩ đến đã lâu không có nhìn đến Thanh Cẩn như vậy vui vẻ bộ dáng, Cuối cùng là cái gì đều không có nói, lẳng lặng đi đến Thanh Cẩn bên người, đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, chủ tử, ngài hướng trong chạm một ít, ngài xem, ngài trên người đều mau bị nước mưa bắn ướt, cảm lạnh liền không hảo. Nào có như vậy mảnh mai, ta lại không phải giấy, hiện tại lại không phải mùa đông, liền tính bắn ướt cũng không có gì quan trọng, một lần nữa đổi một thân thì tốt. Rồi, khó được ta hôm nay tâm tình hảo, Uyên Ương ngươi nhưng ngàn vạn không cần quét ta hơn a. Chủ tử cao hứng liền hảo, kia nô tỳ hôm nay khiến cho ngài nhiều chơi một hồi, nô tỳ cho ngài tìm kiện sim y đi, ngài chơi hảo liền chạy nhanh thay. Nói liền xoay người chiều Thanh Cẩn phòng đi đến. Không cần, ta còn không có chơi đủ đâu, trước đừng đi tìm sim y, ngươi cũng tới chơi với ta chơi, đến đây đi, vươn tay ra. Thanh Cẩn giữ chặt Uyên Ương, đối với Uyên Ương mở miệng ý bảo nói, nô tỳ đem quần áo tìm ra lại bồi ngài chơi. Nhìn Thanh Cẩn hứng thú rất cao bộ dáng, Uyên Ương không nghĩ đã kích Thanh Cẩn hứng thú, bất quá vẫn là kiên trì trước tìm quần áo. Uyên Ương nha, ngươi cũng thật, bất quá, thật không cần thật sao sốt ruột tìm, trước chơi với ta một hồi, chơi xong rồi ta đi tắm, ngươi có cũng đủ thời gian có thể giúp ta tìm thay đổi quần áo. Thanh Cẩn lại lần nữa đối với Uyên Ương mở miệng. Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói, cũng không hề kiên trì hiện tại liền phải đi cấp Thanh Cẩn tìm quần áo, mà là đối với Thanh Cẩn có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, hảo đi, chủ tử ngài tốt như vậy hứng thú, Uyên Ương liền bồi ngài cùng nhau chơi một hồi, nói bắt tay rủi đến màn mưa. Nhìn đến Uyên Ương cũng bắt tay rủi đến màn mưa, Thanh Cẩn trong mắt hiện lên một tia cổ linh tinh quái, đem dính thủy tay ở Uyên Ương trước mặt nhẹ nhàng bắn ra hơi ẩm ở Uyên Ương trên mặt. Uyên Ương bị Thanh Cẩn mang theo nước mưa hơi ẩm tay bắn ra, không có phòng bị dưới, dung lập cập, phản ứng lại đây sau, học theo đem dính đầy hơi nước tay đạn hướng Thanh Cẩn, hai người, ngươi đạn ta một chút, ta đạn ngươi một chút, tiếng cười thanh thúy, tại đây trong màn mưa bày biện ra một bức ấm áp vô cùng hình ảnh. Xong rồi sau khi, Uyên Ương nhìn đến Thanh Cẩn quần áo đã bị nước mưa bắn ướt một khối to, trước dừng lại, đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, chủ tử, chúng ta đừng đùa, ngài quần áo đều ướt, nô tỳ gọi người cho ngài chuẩn bị thủy, ngài chạy nhanh tắm gội đi. Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương nói, cũng ngừng lại, lười nhác vươn vai, bắt tay rủi đến trong mưa, nhìn màn mưa đối Uyên Ương mở miệng nói, đã lâu không có như vậy vui vẻ, thật thích trời mưa cảm giác, giống như không khí đặc biệt tươi mát, nói nàng nghiêng người nhoẻn miệng cười. Trong nháy mắt kia, gió nhẹ phật quá, tươi cười tươi đẹp thiếu nữ đứng ở dưới hiên, nhỏ dài tay ngọc đang ở trong mưa, tay áo dòng theo yêu dã màng châu xa hoa làng váy theo gió thổi bay, tì nhẹ dương, quay đầu mỉm cười. Bách mị sinh kia tươi đẹp tươi cười, ở nhìn thấy cái kia một thân huyền y, dáng người cao dài, không nên xuất hiện ở người đứng ở trong màn mưa thời điểm, rút đi sạch sẽ. Long Hàn Viễn đi vào Lưu Vân Viện, cách màn mưa, vừa lúc nhìn đến Thanh Cẩn tươi cười tươi đẹp bộ dáng, trong nháy mắt kia, có thứ gì từ trong lòng sinh ra, hắn đột nhiên liền nghĩ tới rất nhiều năm trước, cái kia ở chùa Bàn Nhược chật vật mà đến, rõ ràng trong ánh mắt giấu không được kinh hoàng, lại cười sáng quắc sáng lạng nữ. Tử, kiên định đi đến hắn trước mặt nói ra kia bốn chữ, ta thích ngươi. Chương 125 vĩnh bất tương kiến, cái kia đã từng hắn cho rằng hắn vĩnh viễn sẽ không thích thượng Diễm Nếu Hoa Sen, Trương Dương tùy ý nữ tử, đột nhiên liền ở hắn trong trí nhớ tươi sống lên. Long Hàn Viễn đứng ở màn mưa, nhìn cái kia nữ tử như cũ tươi đẹp sáng lạng tươi cười, hắn trực giác trong lòng thỏa mãn, có một tia ấm áp hiện lên, chính là ngay sau đó, cái loại này mới vừa dâng lên thỏa mãn ấm áp ý liền trôi đi vô tung, bởi vì hắn nhìn đến cái kia nữ tử ở nhìn đến hắn sau, trên mặt tươi đẹp sáng lạng tươi cười nháy mắt biến mất, chuyển biến vì lạnh nhạt cùng miệt thị. Thấy rõ Thanh Cẩn trên mặt lạnh nhạt cùng miệt thị, Long Hàn Viễn không khỏi ánh mắt híp lại. Lúc này, Uyên Ương cũng thấy được đột ngột xuất hiện ở Lưu Vân Viện Long Hàn Viễn, nàng đôi mắt bay nhanh quét liếc mắt một cái bên cạnh Thanh Cẩn, tới gần Thanh Cẩn bên cạnh, đối với đi tới Long Hàn Viễn hành lễ nói, nô tỳ tham kiến vương gia. Một bàn tay bất động thanh sắc túm một túm Thanh Cẩn to rộng tay áo. Thanh Cẩn không nghĩ tới từ đại hôn một đêm kia, nàng cùng Long Hàn Viễn cho nhau hiểu biết thân phận sau, Long Hàn Viễn còn sẽ đến nàng sân. Nàng cho rằng một đêm kia qua đi, nàng biết hắn là trọng sinh, hắn cũng biết nàng trọng sinh sau, là khinh thường lại đến nàng sân. Ít nhất không cái một năm nửa năm là sẽ không đặt chân nàng sân, không nghĩ tới Long Hàn Viễn lại nhanh như vậy lại lần nữa xuất hiện ở nàng sân, thật là không phù hợp hắn nhất quán kiêu ngạo tự phụ hành sự tác phong. Thanh Cẩn đứng ở dưới hiên, không lùi không tránh nhìn thẳng Long Hàn Viễn ánh mắt, trong lòng lại ở suy tư Long Hàn Viễn nhanh như vậy xuất hiện ở nàng này nguyên nhân. Nàng nhưng không tin Long Hàn Viễn là đột nhiên tâm huyết dâng trào, hoặc là bỗng nhiên hiện có chút thích nàng, Mới tại như vậy đoạn thời gian nội lại lần nữa đi vào nàng tiểu viện, nghĩ đến Long Hàn Viễn đột nhiên hiện thích nàng gì đó, còn không bằng nói cho nàng minh. Đế quyết định truyền ngôi cho Long Hàn Viễn tới đáng tin cậy, bất quá nói đến thích, có cái gì ở trong đầu bay nhanh chợt lóe rồi biến mất, Mâu Thanh Cẩn lập tức không có bắt lấy. Không có bắt lấy Thanh Cẩn cũng không nghĩ lại. Nàng bắt đầu tiếp tục suy tư Long Hàn Viễn hôm nay vì cái gì sẽ tìm đến nàng mục đích. Thanh Cẩn ở trong đầu đem gần nhất sự tình lại trong đầu nhất nhất lọc. Bất kỳ nhiên trong đầu dừng hình ảnh ở một cái hình ảnh, cái kia hình ảnh chính là sáng nay ở phía ngoài hoàng cung, Long Hàn Viễn cùng nàng tứ muội muội Cố Thanh Giao lẫn nhau đối diện một màn. Đúng rồi, nghĩ đến gần nhất nếu như có chuyện gì làm Long Hàn Viễn tới tìm nàng lời nói, kia không gì hơn sáng nay nàng trong lúc vô ý nhìn đến Long Hàn Viễn cùng Cố Thanh Giao kia một màn. Thanh Cẩn trong lòng nháy mắt có đế, cảm giác được bên cạnh Uyên Ương không ngừng tấm nàng ống tay áo động tác. Thanh Cẩn ánh mắt quét liếc mắt một cái Uyên Ương, cấp Uyên Ương một cái trấn an ánh mắt. Sau đó mặt vô biểu tình. Đối với Long Hàn Viễn hành lễ, Thanh Cẩn tham kiến vương ra. Nhìn đến Thanh Cẩn đối với hắn hành lễ, Long Hàn Viễn nhàn nhạt gật đầu, bán ra bước chân hướng tới Thanh Cẩn đi tới. Thanh Cẩn nhìn đến hắn hướng tới chính mình mà đến, trong lòng nhịn không được đề phòng, Long Hàn Viễn lại đang tới gần Thanh Cẩn thời điểm, vòng qua Thanh Cẩn bên người, đi vào Thanh Cẩn phía sau trong phòng. Nhìn đến Long Hàn Viễn đi vào nàng phía sau nhà ở, Thanh Cẩn đứng dậy, xoay người chuẩn bị theo vào đi. Uyên Ương ở Thanh Cẩn phía sau bất an mở miệng nói, chủ tử. Nghe ra Uyên Ương trong giọng nói bất an, Thanh Cẩn dừng lại bước chân, xoay người lại, đối với Uyên Ương đạm đạm cười, nói, ngươi yên tâm. Ta có chừng mực, ngươi gọi người cho ta chuẩn bị nước ấm đi. Uyên Ương ngẩng đầu đối diện thượng Thanh Cẩn ánh mắt, đối với Thanh Cẩn gật gật đầu. Nô tỳ này liền làm người đi cấp chủ tử chuẩn bị nước ấm. Nói xong bay nhanh chạy ra. Nhìn đến Uyên Ương vội vàng mà đi bóng dáng, Thanh Cẩn xoay người đi vào phòng, Long Hàn Viễn đang ngồi thượng chủ vị thượng rũ mắt cân nhắc cái gì, giống như căn bản không có hiện theo sau tiến vào Thanh Cẩn. Nhìn đến Long Hàn Viễn giống như không có hiện chính mình tiến vào, Thanh Cẩn cũng không có cố tình muốn đi nhắc nhở tâm tư, tả hữu là Long Hàn Viễn tìm nàng, hắn không vội, nàng càng không vội, nghĩ như vậy, nàng thẳng đi đến một bên dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống dưới, nhìn bên ngoài màn mưa ngốc. Trong lúc nhất thời, trong phòng hai người, tự hỏi, ngốc ngốc. Long Hàn Viễn từ hỏi trung lấy lại tinh thần thời điểm, nhìn đến chính là như vậy Thanh Cẩn, hắn theo bản năng nhíu mày, đang muốn mở miệng nói cái gì đó thời điểm. Chủ tử, nước ấm chuẩn bị tốt. Uyên Ương thanh âm ở bên ngoài cung kính vang lên. Thanh Cẩn từ ngốc trung lấy lại tinh thần, đang muốn mở miệng kêu Uyên Ương trực tiếp làm người đem nước ấm nâng tiến vào, cảm giác được nhìn chăm chú ở chính mình trên người ánh mắt, thiếu chút nữa đã quên Long Hàn Viễn, nhìn đến Long Hàn Viễn chính đem ánh mắt đặt ở nàng trên người. Thanh Cẩn trong lòng có hơi hơi không mừng, nhìn xuống loại này không mừng đối với Long Hàn Viễn mở miệng nói, vương ra nếu không vội nói, trước dung Thanh Cẩn tắm gội đổi kiện sạch sẽ xiêm y. Nghe được Thanh Cẩn nói, Long Hàn Viễn nhìn Thanh Cẩn trên người hơi ướt quần áo, nhàn nhạt trở về một chữ, ân. Được đến Long Hàn Viễn trả lời, Thanh Cẩn đi tới cửa đối với Uyên Ương mở miệng nói, đem nước ấm nâng vào đi. Sau đó xoay người, đi vào nội thất. Nghe được Thanh Cẩn nói sau, Uyên Ương làm phía sau đi theo người đem nước ấm cấp Thanh Cẩn đưa vào nội thất. Đơn giản tắm gội một phen sau, Thanh Cẩn thay đổi một kiện khô mát quần áo đi ra. Đối với ngồi ở thượng Long Hàn Viễn nói, làm vương gia đợi lâu. Chỉ là khách sáo nói, Thanh Cẩn cũng không cho rằng Long Hàn Viễn hồi đến, không nghĩ tới Long Hàn Viễn lại ngoài ý muốn mở miệng, không chờ bao lâu. Nghe được Long Hàn Viễn trả lời, Thanh Cẩn có nháy mắt kinh ngạc. Bất quá thực mau liền khôi phục bình thường, đối với Long Hàn Viễn chủ động hỏi, không biết vương gia hôm nay tới Lưu Vân Viện là có chuyện gì? Ngữ khí xa cách đạm mạc, Lưu Vân Viện, Long Hàn Viễn mang theo nghi vấn lặp lại Thanh Cẩn trong lời nói này ba chữ. Nghe được Long Hàn Viễn mang theo nghi vấn ngữ khí, Thanh Cẩn ám liếc Long Hàn Viễn liếc mắt một cái, Long Hàn Viễn khi nào đối như vậy việc nhỏ cảm thấy hứng thú, bất quá vì mặt ngoài bình thản, nàng vẫn là đối với Long Hàn Viễn trả lời, ân, phía trước sân tên ta không thích, cho nên liền sửa lại. Thanh Cẩn nói xong, Long Hàn Viễn nhìn ánh mắt khó lường nhìn về phía Thanh Cẩn, muốn nói cái gì, cuối cùng là không có mở miệng. Thanh Cẩn đương nhiên thấy được Long Hàn Viễn biểu tình, không hiểu Long Hàn Viễn làm gì làm ra như vậy một bức biểu tình, thấy Long Hàn Viễn không nói gì, nàng cúi đầu, nhàm chán chơi khởi chính mình ngón tay. Bên ngoài thiên dần dần đen, trong phòng, Long Hàn Viễn cùng Thanh Cẩn chi giang lại lâm vào một mảnh trầm mặc. Long Hàn Viễn vốn là không phải một cái nói nhiều người, có thể nói rất nhiều thời điểm, cùng người như vậy ngốc tại cùng nhau, là thật ngốc buồn. Kiếp trước thời điểm, Thanh Cẩn đối Long Hàn Viễn nhất kiến trung tình, cùng Long Hàn Viễn ở trung thời điểm, đều là thanh cẩn ở tìm đề tài, lấy cầu có thể cùng Long Hàn Viễn chi gian nhiều một ít ở trung thời gian cùng hiểu biết. Hiện giờ, hai người ở bên nhau, thanh cẩn lại rốt cuộc không muốn chủ động tìm đề tài, lúc này thấy bên ngoài trời tối, thanh cẩn càng hận không thể Long Hàn Viễn chạy nhanh cuốc đi, càng miễn bàn chủ động tìm đề tài gì. Vốn dĩ thanh cẩn cho rằng, Long Hàn Viễn lại đây khi vì chuyện hồi sáng này tới cảnh cáo nạn. Chính là theo thời gian trôi qua, Long Hàn Viễn trừ bỏ hỏi nàng sân sửa tên vấn đề, liền cái gì đều không có hỏi lại, hai người chi gian càng có rất nhiều trầm mặc. Trầm mặc liền trầm mặc đi, thanh cẩn đảo cũng không thèm để ý, chính là nhìn bên ngoài sắc trời dần dần chậm, Long Hàn Viễn lại vẫn như cũ vẫn duy trì trầm mặc, thanh cẩn liền có chút không chút để ý cùng nhàm chán lên. Liền ở thanh cẩn ở trong lòng đệ nhất ngàn lần dùng ý niệm nguyện rủa Long Hàn Viễn chạy nhanh rời đi thời điểm, Long Hàn Viễn thanh âm từ chủ tọa thượng truyền đến, đối với thanh cẩn mở miệng nói, lại đây. Nghe được Long Hàn Viễn nói chuyện, thanh cẩn cho rằng Long Hàn Viễn rốt cuộc là phải rời khỏi, hưng phấn đứng lên, chuẩn bị cung tiễn Long Hàn Viễn, không nghĩ tới lại. Đối thượng Long Hàn Viễn ánh mắt tiệm thâm ánh mắt. Nhất thời có chút khó hiểu, Long Hàn Viễn không phải nói phải rời khỏi, như thế nào còn không dậy nổi thân, thanh cẩn trong đầu nghĩ cái này thời điểm, nghe được Long Hàn Viễn thanh âm lại lần nữa vang lên, lại đây lần này thanh cẩn nghe rõ, trong lòng dâng lên hưng phấn chìm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Long Hàn Viễn, trong lúc vô ý đối thượng Long Hàn Viễn đen nhánh ánh mắt, thanh cẩn trong lòng lập tức cảnh giác lên, đối với Long Hàn Viễn mở miệng nói, vương gia có cái gì phân phó nói thẳng thì tốt rồi. Ta đứng ở này có thể rất rõ ràng nghe được, sắc trời cũng không còn sớm, vương ra phân phó xong sau, vẫn là chạy nhanh ngươi đây là ở đuổi bổn vương. Long Hàn Viễn đánh gãy thanh cẩn nói, một đôi con ngươi không biện hỉ nộ nhìn thanh cẩn. Thanh cẩn đối thượng Long Hàn Viễn không biện hỉ nộ con ngươi, cái gì đều không có nói, lại làm Long Hàn Viễn rõ ràng xem minh bạch nàng trong mắt đạm mạc cùng chán ghét. Bổn vương, đêm nay ở Lưu Vân Viện ngủ lại, không được. Cố Thanh Cẩn, ngươi đừng quên, ngươi hiện giờ là Tĩnh Vương phủ chắc phi, hơn nữa bổn vương không phải ở cùng ngươi thương lượng. Long Hàn Viễn ngồi ở thượng vị trí, nhìn xuống nhìn Thanh Cẩn, hắn nhàn nhạt ngồi ở chỗ kia, lại làm Thanh Cẩn rõ ràng cảm giác được thâm trầm uy áp ập vào trước mặt. Liên tính ta là ngươi chắc phi kia lại như thế nào, Long Hàn Viễn, ngươi nên biết, cùng ngươi hôn ước cũng không phải ta hiếm lạ, hơn nữa, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy trải qua quá như vậy thảm đạm một đời. Ta còn nguyện ý trong lòng không có khúc mắc cùng ngươi ở bên nhau, chịu đựng ngươi cùng ta thường giường, trong miệng lại gọi người khác tên, như vậy hình ảnh, ta ngẫm lại đều cảm thấy ác tâm, Long Hàn Viễn, ngươi mơ tưởng lại nhục ta một lần. Nghe được Long Hàn Viễn muốn ở nàng này ngủ lại nói, thanh cẩn không bao giờ nguyện ý làm bộ duy trì mặt ngoài bình thản, xé rách thể diện, đối với Long Hàn Viễn không quan tâm phẫn hận nói, ra lời này. Nghe được thanh cẩn nói, Long Hàn Viễn với thanh cẩn đối diện, một cổ sắc bén băng hàng chi khí ập vào trước mặt, cường đại bá đạo uy áp nháy mắt làm thanh cẩn trắng sắc mặt, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn đối với thanh cẩn lãnh khóc nói, cố thanh cẩn, ta làm ngươi bình tĩnh mấy ngày nay, ngươi liền nghĩ vậy chút. Thanh cẩn bị hắn băng hàng chi khí uy áp, lại như cũ không lùi không cho quật cường cắn răng, đối với Long Hàn Viễn từng câu từng chữ mở miệng nói, bình tĩnh. Long Hàn Viễn, ta cảm thấy ta cố thanh cẩn đủ bình tĩnh, đều đã chết quá một lần, ta còn có cái gì không bình tĩnh. Hơn nữa cái kia yêu cầu bình tĩnh người trước nay đều không phải ta cố thanh cẩn. Ngươi cho rằng cố thanh cẩn nên không oán không hối hận, vĩnh viễn bất biến thích ngươi, ta đã sớm theo như ngươi nói, cái kia cố thanh cẩn đã sớm đã chết. Ngươi để ý mặt mũi, hiện giờ ta cũng đã vào ngươi Tĩnh Vương phủ hậu viện, ta nguyện ý ngốc Tĩnh Vương phủ hậu viện chết già không ra, chỉ cầu cuộc đời này cùng ngươi vĩnh không gặp nhau. Thanh cẩn cố hết sức nói xong cuối cùng bốn chữ. Chương 125 phúc hảo, hảo, cố thanh cẩn. Nghe được thanh cẩn nói vĩnh bất tương kiến nói, Long Hàn Viễn trầm thấp thanh âm nghe không ra hỉ nộ vang lên, một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm thanh cẩn, có không rõ ý vì ám quang nhẹ nhàng nhảy lên chớp động. Thanh cẩn không có nhìn đến Long Hàn Viễn trong mắt nhảy lên chớp động ám quang, nghe được Long Hàn Viễn nói, cho rằng Long Hàn Viễn là đáp ứng. Rồi, thanh cẩn trong mắt hiện ra thả lỏng cùng đạm nhiên, đối với Long Hàn Viễn mở miệng nói, đa tạ vương ra thành, toàn, đáng tiếc cái này toàn tự còn không có nói ra, nàng đã bị một đôi cường hữu lực cánh tay kéo đến trong lòng ngực, cầm bị bắt trụ, lạnh băng môi mỏng phủ lên nàng cánh môi, một cổ thành thục nam nhân hơi thở ngang ngược xâm nhập nàng khoang miệng, mềm xà bá đạo cường ngạnh quấn lên không hề phòng bị cái lưỡi cùng nhau khởi vũ, phiên dạo, thanh cẩn rốt cuộc lấy lại tinh thần, nàng mở to hai mắt, tựa như mắt mu bị lừa trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng cùng bạo nộ bắn thẳng đến Long Hàn Viễn, muốn đẩy ra Long Hàn Viễn, chạy thoát ra tới, lại bị một con bàn tay to đè lại cái ót, ra tăng nụ hôn này. Nàng giãy rùa lui về phía sau, lại bị Long Hàn Viễn gắt gao giam cầm, đến cuối cùng, nàng cũng không hề giãy rùa, ánh mắt tràn ngập lạnh nhạt cùng miệt thị nhìn Long Hàn Viễn. Long Hàn Viễn nhìn đến Thanh Cẩn như vậy ánh mắt, trần chờ một chút, rốt cuộc buông ra Thanh Cẩn, đang muốn đối Thanh Cẩn nói cái gì. Nôn, Thanh Cẩn ở Long Hàn Viễn buông ra nàng một cái chớp mắt, nhịn không được trước nôn khan một trận. Ngươi đáng chết. Long Hàn Viễn nhìn đến Thanh Cẩn nôn khan, ánh mắt lạnh băng, khống chế không được muốn tiến lên bóp chết Thanh Cẩn. Canh giữ ở ngoài phòng Uyên Ương nghe được phòng nội Long Hàn Viễn bạo nộ thanh âm, rốt cuộc bất chấp muốn vọt vào phòng, lại bị một cái màu đen thân ảnh ngăn lại, cưỡng bách mang rời khỏi phòng. Cửa. Trong phòng, Thanh Cẩn ngừng nôn khan, cũng mặc kệ làm hay không Long Hàn Viễn mặt, thuận tay sờ lên trên bàn ấm nước, tùy tiện cầm lấy một cái sạch sẽ cái ly, làm trò Long Hàn Viễn mặt chán ghét xúc miệng vài lần, làm lơ Long Hàn Viễn muốn bóp chết nàng động tác. Không quan tâm tiếp tục khiêu khích nói, so với gả cho ngươi, ta tình nguyện đáng chết. Nói xong câu đó, nàng dựa vào cái bàn đứng thẳng thân thể, nhắm mắt lại đối với Long Hàn Viễn, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Long Hàn Viễn nhìn đến nàng cái này động tác, trên người lạnh băng chi khí cấp hội tụ. Hắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt giờ phút này đường cong càng thêm sắc bén, ánh mắt cực kỳ thâm trầm sắc bén, chứa nên vô biên gió lốc cùng lãnh lệ. Hắn nhìn nhắm hai mắt hướng về hắn Thanh Cẩn, ánh nến chiếu dọi chung. Kia cực hiện tinh tế trắng nõn cổ, hắn chỉ cần rủi tay một bàn tay, liền có thể nhẹ nhàng bẻ gãy. Giống nàng nói, chỉ cần nhẹ nhàng một chút, hắn liền có thể kết thúc đối diện nữ tử sinh mệnh, làm nàng giải thoát, cũng làm hắn cũng không hề bực bội. Chính là không biết vì cái gì, hắn lại duỗi không ra tay, còn có, hắn nghĩ đến vừa mới thoáng hiện ý niệm. Nàng thế nhưng làm hắn cảm thấy bực bội, hiện chính hắn thế nhưng còn sẽ bởi vì một người tình tự dao động. Long Hàn Viễn nhíu mày nghi hoặc xem một cái Thanh Cẩn. Trong lòng sát ý thu liễm, đối với ngọn đèn dầu trung đứng thẳng hạ quật cường thân ảnh ước chân nhìn chăm chú một hồi lâu, đột nhiên liền không tiếng động thu hồi trên người khí. Thế, Thanh Cẩn nhắm mắt lại chờ chết. Nàng biết Long Hàn Viễn là cỡ nào kiêu ngạo tự phụ, sát phạt quyết đoán người, ở nàng làm trò Long Hàn Viễn mặt, đối với Long Hàn Viễn nói ra như vậy một phen lời nói, làm ra như vậy một phen làm sau, nàng liền không nghĩ Long Hàn Viễn sẽ bỏ qua nàng, nàng một chút không để lối thoát rẫm lên Long Hàn Viễn điểm mấu chốt, ở trải qua quá kiếp trước như vậy sự tình sau, muốn nàng lại lần nữa vì Long Hàn Viễn thị tẩm, nàng sợ chính mình nhịn không được sẽ giết. Long Hàn Viễn, nhưng nàng không phải một người, nàng phía sau có An Các hầu phủ, sát hoàng tử tội danh nàng gánh vác không dậy nổi, vậy chọc giận Long Hàn Viễn giết nàng đi. Nàng tự nhận còn tính hiểu biết Long Hàn Viễn, tin tưởng ở nàng nói ra nói vậy, làm ra như vậy rõ ràng chán ghét hành vi sau, Long Hàn Viễn chính là thế nào, cũng chịu đựng không được chính mình như thế không đem hắn để vào mắt. Ở cái này nam tôn nữ ti, nam quyền tối thượng cổ đại, cái nào nam nhân cho phép trong nhà thê thiết đối hắn nói ra cùng làm ra, như vậy rõ ràng chán ghét nói cùng sự tới. Huống chi quyền cao chức trọng, đứng ở phong kiến đỉnh hoàng tử vương ra. Long Hàn Viễn loại này trong xương cốt trời sinh liền ấn cao nhân nhất đẳng hơi thở, cực độ kiêu ngạo tự phụ nam nhân. Thanh Cẩn cũng cảm giác được Long Hàn Viễn trên người sát ý, nàng lặng lặng nhắm mắt lại, chờ đợi tử thần triệu hoán, chính là nàng đợi thật lâu, Long Hàn Viễn trên người sát ý cùng khí thế thế nhưng trong nháy mắt lặng yên, không một tiếng động biến mất. Thanh Cẩn có chút khó hiểu mở mắt ra, đối thượng Long Hàn Viễn có chút nghi hoặc ánh mắt, nhìn đến Long Hàn Viễn thế nhưng nghi hoặc nhìn nàng, Thanh Cẩn ngạc nhiên, Long Hàn Viễn thế nhưng không có trước tiên giết nàng, còn đối với nàng nghi hoặc, hắn ở nghi hoặc cái gì? Thanh Cẩn trong lòng có chút buồn cười, chờ đến muốn thấy rõ ràng hắn nghi hoặc thời điểm, Long Hàn Viễn lại khôi phục dĩ vãng mặt vô biểu tình, giống như vừa mới hắn trong mắt xuất hiện nghi hoặc gì đó, toàn bộ chỉ là nàng trong lúc nhất thời hoa mắt. Long Hàn Viễn mặt vô biểu tình nhìn Thanh Cẩn, Thanh Cẩn đối diện Long Hàn Viễn mặt vô biểu tình, hai người chi gian lại bắt đầu xuất hiện trầm mặc. Nửa ngày sau, vẫn là Long Hàn Viễn lại lần nữa mở miệng nói, ngươi nhất định phải như vậy. Thanh lãnh trầm thấp trong thanh âm vô hỷ vô bì. Tĩnh Vương thật là nói rỡn, ngài còn tưởng ta như thế nào? Đầy mặt mỉm cười vui mừng nghênh đón Tĩnh Vương ngài đại giá. Xin lỗi, ta cố Thanh Cẩn lại như thế nào hèn mọn, điểm này tự tôn vẫn phải có. Hơn nữa tới rồi này một bước, Tĩnh Vương như thế nào còn sẽ cảm thấy, ta sẽ vui sướng ngài đã đến. Thanh Cẩn cười lạnh này mở miệng nói, ngươi không cần vô cớ gây rối. Nghe được Thanh Cẩn tràn ngập mùi thuốc súng nói, Long Hàn Viễn nhíu mày. Vô cớ gây rối, ta có sao? Thanh Cẩn vân đạm phong khinh hỏi lại. Cố Thanh Cẩn, bổn vương cho rằng, ngươi là cái thông minh nữ nhân. Cảm ơn Tĩnh Vương khích lệ, chính là ngài không cảm thấy. Ngài vượt sai người, nếu ta là cái thông minh nữ nhân, hồi đường đường chính phi không làm, đi cho nhân ra làm một cái không danh không phận thiếp. Ngươi, sự tình trước kia đại hôn đêm đó bổn vương đã nói qua xin lỗi. Ha ha, Tĩnh vương, ngài thật tốt cười. Cố Thanh Cẩn, người quan trọng nhất chính là thức thời, bổn vương từng thực xin lỗi ngươi, nhưng kia đều đi qua, bổn vương cưới ngươi vì chắc phi, vì ngươi cầu được phong hào, chưa cho ngươi cũng đều cho ngươi, tắm hỏa tự đốt. Chưa bao giờ là bổn vương bức ngươi, Long Hàn Viễn, không nghĩ tới ngươi cũng là như vậy tự cho là đúng người. Ta sai rồi, ngươi trước nay đều tự cho là đúng người, là, đời trước, là ta Cố Thanh Cẩn cho không ngươi, là ta tự cam hạ tiện cho ngươi làm thiếp, nhưng đó là đời trước sự tình, cả đời này ta chưa từng có nghĩ tới gả cho ngươi, càng không nghĩ tới muốn ngươi cưới ta làm chắc phi, càng không có làm ngươi vì ta cầu được phong hào, vẫn là ngươi cảm thấy, đời trước ta không danh không phận cho không ngươi, đời này ngươi cho ta một cái danh phận cưới ta chắc phi, ta nên đối với ngươi mang ơn đội nghĩa. Sự tình trước kia đã qua đi, ta biết ngươi trong lòng có bất bình, nhưng kia đã là trước đây, hiện tại ngươi lấy chắc phi thân phận gả vào Tĩnh vương phủ, nếu ngươi thông minh nói, nên biết như thế nào làm, đối với ngươi phía sau An Các hầu phủ mới là tốt nhất. Nghe được Long Hàn Viễn nói, Thanh Cẩn đối với Long Hàn Viễn cười lạnh không nói, ngươi sẽ không cho rằng ngươi lấy chắc phi thân phận vào phủ, lại có ta vì ngươi cầu phong hào, ngươi ở Tĩnh vương phủ địa vị chính là vững chắc không thể dao động đi. Nhìn Thanh Cẩn cười lạnh, Long Hàn Viễn nhàn nhạt tiếp tục mở miệng. Ngươi tưởng nói cho ta cái gì? Còn giống như trước như vậy, ta sẽ sủng ngươi, che chở ngươi, cũng sẽ quan tâm An Các hầu phủ. Sau đó chịu đựng ở ngươi cùng ta lên giường, làm thân mật nhất sự thời điểm, kêu ta Đường muội ngươi em dâu tên, Long Hàn Viễn ngươi. Thật ghê tởm, buổi sáng thời điểm đối với ngươi em dâu còn đưa tình ẩn tình, thâm tình nhìn chăm chú, hiện tại lại đối ta nói ra như vậy một phen lời nói, ngươi không cảm thấy ghê tởm sao? Nga, ta đã quên, nói không chừng ngài liền thích cái này ghê tởm, chính là ta không thích, ta ghê tởm, Long Hàn Viễn, ngươi thật là ta thích quá cái kia Long Hàn Viễn, thật là đã rối trá, lại ghê tởm. Nghe được Thanh Cẩn nói như vậy, Long Hàn Viễn mân khẩn môi mỏng, nhàn nhạt lạnh nhạt đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, không cần lại nói chọc giận ta nói. Hảo, ta không nói chọc giận ngươi nói, ngươi buông tha ta được chưa, ngươi là hoàng tử vương gia, chịu đựng không được đã từng thuộc về ngươi nữ nhân khác gả người khác. Ta hiện giờ cũng vào Tĩnh vương phủ, ta liền ở Tĩnh vương phủ cô độc sống quãng đời còn lại, ngài coi như không có con người của ta, không có Cố Thanh Cẩn người này, coi như lúc ban đầu thời điểm, chúng ta ở trên đường cái gặp được, sau đó đi ngang qua nhau, ta không có quấn lấy. Ngài, ngài cũng không có cưới quá ta, được không? Ngươi xác định đây là ngươi muốn. Long Hàn Viễn nghe được Thanh Cẩn nói, một đôi mắt đen không biện hỉ nộ nhìn chăm chú vào Thanh Cẩn đôi mắt. Là ta xác định. Thanh Cẩn cùng Long Hàn Viễn ánh mắt đối diện, sau đó rời đi, đối với Long Hàn Viễn xác định trả lời. Long Hàn Viễn nghe được Thanh Cẩn xác định nói, thật sâu xem một cái Thanh Cẩn, vô hỷ vô bi mở miệng nói, Cố Thanh Cẩn, có chút người không phải người chạm vào đến khởi, ngươi chạm vào, muốn cùng không cần, tán cùng không tiêu tan, đi cùng không đi, không phải ngươi nói liền tính, ngươi biết rõ ta lúc trước cũng không ái ngươi, ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc trước lời nói sao, hơn nữa chuyện này. Lúc trước là ngươi chủ động treo chọc ta, là ngươi chủ động tìm tới nói là muốn gả cho ta, nếu ngươi lựa chọn không danh không phận gả cho ta, liền không cần bày ra một bộ ta thật xin lỗi bộ dáng, nếu ngươi lựa chọn ta, liền đời đời kiếp kiếp chỉ có thể là ta Long Hàn Viễn. Ngươi, không phải ngươi tưởng hối hận liền có thể hối hận, chẳng sợ ta không cần ngươi, không thích ngươi, ngươi cũng chỉ có thể là ta Long Hàn Viễn người, ta muốn lưu trữ ngươi ngươi liền nhất định đến ngốc tại Tĩnh vương phủ hậu viện. Cũng có đến là biện pháp làm ngươi lưu lại, nếu ngươi thông minh, liền biết không hẳn là cùng ta nháo này đó, trước kia như vậy không hảo sao. Bất quá ta Long Hàn Viễn, trước nay khinh thường cưỡng cầu nữ nhân, nhưng là đừng quên, là ngươi trước trêu chọc ta. Trêu chọc ngươi liền phải trả giá đại giới, cho dù có một ngày ta từ bỏ, cũng không có người dám muốn ta Long Hàn Viễn không cần nữ nhân, ta không miễn cưỡng người, nếu ngươi không nghĩ, ta liền không miễn cưỡng ngươi, hy vọng ngươi không cần hối hận. Nói xong này đó, Long Hàn Viễn không bao giờ xem Thanh Cẩn liếc mắt một cái đi ra ngoài. Thanh Cẩn nhìn hắn Long Hàn Viễn từ Lưu Vân Viện rời đi. Chương 127 khó được hộ đồ nhìn Long Hàn Viễn từ Lưu Vân Viện rời đi sau, Thanh Cẩn nhắm mắt lại, thật sâu hút một hơi. Nàng vừa mới nghe được Long Hàn Viễn kia một phen lời nói, cho rằng hai người chi gian là không có dễ dàng như vậy thiện, không nghĩ tới Long Hàn Viễn kế tiếp đề tài thẳng chuyển, thế nhưng đồng ý nàng lời nói. Thanh Cẩn nằm liệt ngồi ở phòng bàn tròn nhất tới gần nàng ghế tròn thượng, ở nàng nói như vậy một phen vũ nhục Long Hàn Viễn nói sau, Long Hàn Viễn còn có thể mặc kệ nàng tồn tại, thật là lớn lao châm chọc. Nhưng mà tinh tế ngẫm lại Long Hàn Viễn nhất quán làm, Người cùng xử sự thói quen, nàng có thể tồn tại cũng không phải như vậy khó có thể lý giải sự tình. Long Hàn Viễn nhất quán kiêu ngạo tự phụ, liền tính nàng đắc tội hắn, hắn cũng là khinh thường với đối nữ nhân ra tay. Không đối nàng ra tay không phải là Long Hàn Viễn liền sẽ buông tha nàng. Nghe Long Hàn Viễn vừa mới lời nói cuối cùng ý tứ, hắn hẳn là rõ ràng hậu viện nữ nhân sinh tồn quy tắc, cũng biết ở cái này nữ nhân dựa vào nam nhân mà tồn tại triều đại, không có nam nhân sủng ái cùng giữ gìn, một nữ nhân ở hậu viện sinh tồn sẽ là cỡ nào gian nan. Nàng vừa mới đối hắn nói như vậy nhiều làm hắn nan kham cùng khinh thường hắn nói, hắn là ở nói cho nàng, hắn chờ nàng đi cầu hắn kia một ngày đi. Nghĩ vậy, Thanh Cẩn tự giễu cười, xem ra nàng về sau nhật tử là chắc trở thật mạnh, bất quá so với làm nàng lại lần nữa cùng Long Hàn Viễn thân mật làm kia trừ sự, nàng tình nguyện lựa chọn này chắc trở thật mạnh lộ, đã từng cũng nói qua muốn nhận mệnh, chính là ở tân hôn đêm biết Long Hàn Viễn cũng là trọng sinh sau, nàng như thế nào có thể nhận mệnh, cho nên, cứ như vậy đi. Uyên Ương vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào, nhìn đến nằm liệt ngồi ở kia Thanh Cẩn, vội vàng đi đến Thanh Cẩn trước mặt. Sương đỏ vảnh mắt bắt lấy Thanh Cẩn cánh tay, tinh tế đánh giá một lần. Đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, chủ tử, ngài không có việc gì đi. Vương ra có hay không đối ngài thế nào? Ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Thanh Cẩn lôi kéo Uyên Ương tay. Nghe được Thanh Cẩn không có gì biểu tình lời nói, Uyên Ương rõ ràng không tin Thanh Cẩn nói. Tiếp tục tinh tế tra xét Thanh Cẩn có hay không bị thương địa phương, trong mắt rưng rưng nói, chủ tử, ngươi không cần chịu đựng, sao có thể không có chuyện, vương ra như vậy đại tức giận, nô tỳ ở phòng bên ngoài đều cảm giác được kia dọa người khí thế, nô tỳ muốn vọt vào đi. Chính là bị người ngăn cản, chủ tử, Uyên Ương không có bảo vệ tốt ngươi. Uyên Ương, nhìn Uyên Ương nói liền phải rơi xuống nước mắt, Thanh Cẩn nhịn không được thở dài một hơi, nói, ta thật sự không có chuyện, ngươi xem vương ra như là đánh nữ nhân người sao. Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương sửng sốt, sau đó đối với Thanh Cẩn không xác định lắc đầu. Thanh Cẩn phốc một tiếng liền cười, đối với Uyên Ương mở miệng nói, ngươi không cần hoài nghi, nhân gia dù sao cũng là đường đường hoàng tử vương tôn. Liên tính lại như thế nào cũng sẽ không động thủ đánh một nữ nhân, chính là kia sẽ trong phòng lộ ra khí thế hảo dọa người, liền. Tính tĩnh vương không đánh nữ nhân, trên người kia một thân lạnh băng hàn khí cũng là chủ tử chịu không nổi. Chủ tử có hay không bị hàn khí tổn thương do giá rét? Thanh Cẩn đối với Uyên Ương lắc đầu, nói, chỉ là khí thế dọa người chút, ta cũng không có bị thương đến. Hừ, còn tính tĩnh vương biết đúng mực, phải biết rằng lão gia đều sẽ không dễ dàng đối một cái nhược nữ tự động thủ đâu. Lúc này, Uyên Ương cũng cẩn thận kiểm tra rồi Thanh Cẩn toàn thân cũng không có không thích hợp địa. Phương, đối với Thanh Cẩn lẩm bẩm nói, đúng rồi, chủ tử, tĩnh vương hôm nay tới chúng ta Lưu Vân Viện là làm gì, rõ ràng tiến vào thời điểm còn hảo hảo, như thế nào đối ngài như vậy đại hỏa. Uyên Ương đối với Thanh Cẩn mở miệng hỏi. Nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn sắc mặt trầm hạ tới, nửa ngày sau, đối với Uyên Ương mở miệng nói, hắn muốn cho ta thị tẩm. Cái gì, kia chủ tử ngài? Uyên Ương kinh ngạc hỏi ra khẩu. Ta cự tuyệt. Thanh Cẩn đối với Uyên Ương nhàn nhạt đáp. Nga, Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói, dụ xuống mục, từ phía trước sự tình, không phải đã sớm có thể nghĩ đến chủ tử đáp án, chính là không nghĩ tới, chủ tử thật sự dám đảm đương mặt cự tuyệt tĩnh vương. Ngươi không tán đồng ta như vậy cách làm. Nhìn Uyên Ương bộ dáng, Thanh Cẩn giống bình thường nói chuyện phiếm giống nhau đối với Uyên Ương mở miệng hỏi. Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói, ngẩng đầu lên đối với Thanh Cẩn muốn nói lại thôi, nhưng nhìn Thanh Cẩn biểu tình, cuối cùng là cái gì đều không có nói ra, kia biểu tình lại nói cho Thanh Cẩn, nàng là có chút không tán đồng. Thanh Cẩn nhìn Uyên Ương cái gì đều không có nói, thân thể tư thế lại rõ ràng để lộ ra tới không tán đồng, đôi mắt chỗ sâu trong lạnh lạnh. Đối với Uyên Ương lạnh nhạt mở miệng nói, ngươi không tán đồng ta làm như vậy, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ta ở xuất giá trước nói với ngươi lời nói, cho ngươi đồ vật đều còn tính toán, ngươi rời đi đi. Nói xong Thanh Cẩn từ trên chỗ ngồi đứng lên, lại không xem Uyên Ương, liếc mắt một cái đưa lưng về phía Uyên Ương hướng nội thất đi đến, bóng dáng lạnh nhạt quật cường. Uyên Ương nhìn đến Thanh Cẩn lạnh nhạt lời nói, thình thịch một tiếng ở Thanh Cẩn phía sau quỳ xuống, đối với Thanh Cẩn khóc thảm hô. Chủ tử, Uyên Ương không rời đi, ngài không cần đuổi Uyên Ương đi. Thanh Cẩn nghe được phía sau Uyên Ương quỳ xuống thanh âm cùng Uyên Ương nói, dừng lại bước chân, không có quay đầu lại đối Uyên Ương mở miệng nói, Uyên Ương, ta cùng tĩnh vương chi gian sự tình, ta lựa chọn, có lẽ ngươi cũng không thể lý giải, chính là ta có một hai phải làm như vậy lý do, có lẽ các ngươi đều sẽ cho rằng ta không biết tốt xấu, nhưng ta không hối hận, ta vừa mới cự tuyệt tĩnh vương, ngươi từ nhỏ đi theo ta ở An Các hầu phủ lớn lên, An Các Hầu phủ dân cư đơn giản, phụ thân thê thiếp cũng không nhiều lắm, nhưng có chút đồ vật ngươi hẳn là cũng xem đến, nữ nhân tài hậu trạch, nếu không thảo nhà này nam nhân thích, liền sẽ giống Liễu Di Nương, vô tử vô sủng, cũng may. Mẫu thân không phải khắc nghiệt chủ mẫu, Liễu Di Nương tuy rằng vô tử vô sủng, mẫu thân sẽ không cắt xén nàng kia một chút phân liệt, chỉ cần nàng an phận thủ thường, tin tưởng mẫu thân định bảo nàng nửa đời sau áo cơm vô ưu. Nhưng mà không phải sở hữu chính thê đều có thể giống mẫu thân giống nhau, hoàng gia hậu viện là cái này trên đời này nhất tàn ô nạp cấu địa phương, hơn nữa ở cái này địa phương, không phải ngươi an phận thủ thường, không tranh không đoạt là có thể bình yên vô sự, cho nên, ngươi ngày mai liền rời đi đi, nói xong liền phải bước ra bước chân rời đi. Chủ tử, nhìn đến Thanh Cẩn muốn rời đi, Uyên Ương lớn tiếng hô, phủ phục đi vào Thanh Cẩn phía sau, muốn bắt lấy Thanh Cẩn ống tay áo, lại cuối cùng là không dám, chỉ là đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, chủ tử, ngài nếu biết, vì cái gì còn muốn cự tuyệt Tĩnh Vương ngủ lại đâu. Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương nói không có trả lời, chẳng lẽ muốn nàng nói cho Uyên Ương, nàng cùng Long Hàn Viễn đời trước, dây dưa, nàng thê thảm nhóm lửa tự, đốt. Mặc kệ Uyên Ương tin hay không, như vậy đã từng nàng chính mình biết là được, lại như thế nào sẽ đối người khác nói ra ngoài miệng. Liền tính người kia là nàng máu mủ tình thâm người nhà, nàng cũng xấu hổ với mở miệng, bởi vì đây là thuộc về nàng cố Thanh Cẩn kiêu ngạo. Uyên Ương không có nghe được Thanh Cẩn trả lời cũng không có thất vọng, nàng tiếp tục mở miệng đối với Thanh Cẩn nói, chủ tử, Uyên Ương không phải không tán đồng ngươi, Uyên Ương là đâu? Lòng ngài, có lẽ Uyên Ương không nên nói những lời này. Nhưng Uyên Ương là thiệt tình tưởng ngài tốt, ngài đối Tĩnh Vương không muốn, Uyên Ương cũng biết, chính là hiện giờ chủ tử ngài đã đang ở Tĩnh Vương phủ, mặc kệ ngài có thừa nhận hay không, tại thế nhân trong mắt ngài chính là Tĩnh Vương chắc phi, Uyên Ương phía trước cho rằng ngài là không nghĩ tới, ngài phía trước một phen lời nói lại làm Uyên Ương biết ngài là xem dành mạch, cô nương, ngươi xem như vậy rõ ràng, vì sao còn muốn như vậy? Biết rõ không thể vì mà làm, ít nhất ngài không nên như vậy minh xác cự tuyệt Tĩnh Vương. Không cho Tĩnh Vương mặt mũi, làm Tĩnh Vương hạ không được đài, ngài như vậy, về sau muốn đối mặt nhiều ít đã kích ngấm ngầm hay công khai, Uyên Ương là thế ngài sợ hãi, thế ngài lo lắng, ta đã biết. Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương nói, nhàn nhạt mở miệng. Nghe được Thanh Cẩn nói như vậy, Uyên Ương cho rằng Thanh Cẩn là nghe lọt được, lại lần nữa mở miệng nói, chủ tử, ngài có thể nghe tiếng Uyên Ương. Nói liền hảo, lão phu nhân đã từng nói qua, ngài tính tình quá thẳng, vừa qua khỏi dễ chứt, nhưng mà trên thế giới này sự tình cũng không phải như vậy hắc bạch phân minh, đôi khi yêu cầu khó được hồ đồ, khó được hồ đồ. Thanh Cẩn xoay người lại đối với Uyên Ương làm như mờ mịt mở miệng hỏi. Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn mờ mịt biểu tình, vội vàng đối với Thanh Cẩn điểm điểm nói, này đó đều là lão phu nhân muốn Uyên Ương chuyển cáo ngài. Nga, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Thanh Cẩn mặt vô biểu tình đối với Uyên Ương mở miệng, khó được hồ đồ sao, đạo lý nàng cố Thanh Cẩn có thể lý giải, cần phải nàng làm được, xin lỗi, nàng làm không được. Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói, về sau Thanh Cẩn là tán đồng những lời này, đang muốn mở miệng cáo lui, lưu không gian cấp Thanh Cẩn ngẫm lại, lại không tưởng Thanh Cẩn ngẩng đầu đối với nàng nói, sáng mai sáng sớm ngươi liền rời đi Tĩnh Vương phủ đi, ta sẽ làm người nói cho trong cửa gã sai vặt. Uyên Ương tức khắc cương tại chỗ, nàng lúc này rốt cuộc minh bạch. Thanh Cẩn căn bản không có đem vừa rồi kia một phen lời nói đặt ở trong lòng, nàng mới vừa đứng lên hai chân thình thịch lại lần nữa quỳ xuống, chủ tử, Uyên Ương không rời đi, Uyên Ương sai rồi, Uyên Ương về sau không bao giờ nói như vậy, ngài tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, là Uyên Ương hồ đồ, chủ tử vừa mới đều nói chủ tử làm như vậy có làm như vậy lý do, là Uyên Ương lắm miệng, Uyên Ương về sau không bao giờ nói như vậy, chủ tử, Uyên Ương, đừng rời khỏi ngài. Uyên Ương ôm Thanh Cẩn chân nói năng lộn xộn mở miệng. Bên kia, Long Hàn Viễn mang theo vô biên lạnh băng chi khí từ Lưu Vân Viện đi ra thời điểm, Long Hàn Viễn ngày thường bên người thị vệ nháy mắt lui ra phía sau một khoảng cách, không dám tiếp cận Long Hàn Viễn 10 trượng trong vòng, chờ đến Long Hàn Viễn từ Lưu Vân Viện hoàn toàn đi ra. Trên người lạnh băng chi khí hơi chút thu liễm, mặt vô biểu tình hướng đi thư phòng phương hướng, đi vào thư phòng, đi đến án trước, bàn, như là không có một chút ảnh hưởng lấy ra một quyển sách. Cẩn thận lật xem, nếu bỏ qua hắn lấy đạo thư, cùng trên người tán so ngày thường lạnh băng mấy lần hàn khí nói, thật là một cái khắc khổ nghiên đọc. Không, là nghiêm túc đọc sách rất tốt thanh niên. Long Hàn Viễn ở đối với quyển sách trên tay nhìn đã lâu sau, rốt cuộc khôi phục bình thường, đem lấy đạo sách vỡ lấy chính lại đây, thu liễm trên người lạnh băng khí chất, bắt đầu nghiêm túc khai thư, bên ngoài thủ bên người thì về, cảm giác được trong thư phòng giảm bớt lộ ra tới khí lạnh. Trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghiêm túc đứng ở bên ngoài bắt đầu đương trị. Đi nói cho Vương Phi, liền nói chắc Phi vào phủ sự tình, làm Vương Phi, đi xử lý đi. Thật lâu về sau, ở bên ngoài đứng bên người thị vệ cho rằng Long Hàn Viễn sẽ không đang nói cái gì sau. Long Hàn Viễn lạnh băng trầm thấp thanh âm từ thư phòng nội truyền ra tới. Chương 128 phủng cao dẫm thấp bên ngoài đứng bên người thị vệ nghe được Long Hàn Viễn nói, lập tức đối với thư phòng cửa cung kính đáp là Tĩnh Vương tự cùng Cố Chắc Phi đại hôn ngày ấy, bởi vì công sự từ tân phòng rời đi, lúc sau liền không có đến Lưu Vân Viện ngủ lại. Tĩnh Vương phủ mọi người vốn là đối Lưu Vân Viện Cố Chắc Phi cầm quan vọng thái độ, nhưng bởi vì Cố Chắc Phi ra thế bối cảnh, lại là Vương gia tự mình cầu thú Chắc Phi, hơn nữa Thanh Cẩn từ tiến vào Tĩnh Vương phủ sau, liền điều thấp hành sự, giống nhau cơ hồ không ra Lưu Vân Viện, cho nên ở đêm tân hôn sau, trong phủ quan vọng người nhất thời không dám vọng có kết luận, tuy rằng bởi vì Thanh Cẩn điều thấp, bên ngoài thường không hề chú ý Lưu Vân Viện, ngầm lại trộm đều ở chú ý, ở Long Hàn Viễn hôm qua lại lần nữa bước vào Lưu Vân Viện thời điểm, có trong lòng biết nói người cũng liền đều đã biết, nhìn Long Hàn Viễn tiến vào Thanh Cẩn nơi Lưu Vân Viện, sở hữu ngầm chú ý Lưu Vân Viện người ở trong lòng rõ ràng, tối nay qua đi, Cố Chắc Phi ở vương phủ địa vị hẳn là liền danh xứng với. Thật, ai biết, vương ra ở tiến vào Lưu Vân Viện một lát sau, thế nhưng thật rõ ràng tâm tình không tốt từ Lưu Vân Viện đi ra. Biết được vương ra cũng không có ngủ lại, hơn nữa vẫn là mang theo tức giận ra tới. Cái này mọi người đều biết, Cố Chắc Phi hẳn là đắc tội vương ra, trong lòng phỏng đoán vương ra vì cái gì sẽ phẫn nộ nguyên nhân, mới vừa vào phủ, đêm tân hôn, ra liền bởi vì công sự rời đi, lại lần nữa tiến vào sau, thế nhưng giận dữ rời đi, người trong phủ lúc này đều minh bạch, Cố Chắc Phi này nhất định là xông đại họa. Có vui sướng khi người gặp họa nhịn không được cười trộm vài tiếng, có xem trọng Thanh Cẩn có thể giành được sủng ái, chuẩn bị ở Cố Chắc Phi được sủng ái thượng tự tiến cử, nhịn không được thở dài một tiếng, chạy nhanh bóp tắt cái này ý tưởng. Ngày kế, Long Hàn Viễn tiến vào Lưu Vân Viện, lại không có ở Lưu Vân Viện ngủ lại, ra tới thời điểm còn mang theo tức giận tin tức, trong khoảnh khắc, truyền khắp Tĩnh Vương phủ trên dưới, phủng cao dẫm thấp, luôn. Luôn là hoàng gia hậu viện sinh tồn quy tắc, ở vương gia mang theo tức giận từ Lưu Vân Viện ra tới sau, Lưu Vân Viện hạ nhân ở Tĩnh Vương phủ bắt đầu nơi trốn vấp phải chắc trở, ngày thường rất đơn giản một câu là có thể thu phục sự tình, hiện tại biến khó khăn thật mạnh. Lưu Vân Viện hạ nhân ở Tĩnh Vương phủ trung bắt đầu nơi trốn chịu xa lánh, bị một bụng khí, chạy về Lưu Vân Viện trung, có mấy cái tiểu nha hoàng nhịn không được chạy tới tìm Uyên Ương khóc lóc kể lể kể ra các nàng gặp được bất bình. Uyên Ương nghe đến mấy cái này tiểu nha hoàng nói, nghiêm túc trách cứ này đó tiểu nha hoàng, cũng cảnh cáo này đó tiểu nha hoàng kế tiếp muốn điều thấp hành sự, không cần cấp chủ tử trọc phiền toái. Nhìn này đó tiểu nha hoàng nghe được nàng lời nói sau, lau khô nước mắt, yên lặng rời đi bộ dáng, Uyên Ương nhịn không được thở dài một hơi, nghĩ vậy chút sự tình vẫn là đừng làm chủ tử biết đến hảo, vì thế ngẩng đầu, đánh lên tinh thần, đi vào Thanh Cẩn phòng. Bên cửa sổ, Thanh Cẩn đang nằm ở đặc chế trên ghế nằm ngủ chưa. Ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng trên người, lưu lại tốt đẹp bóng dáng, Uyên Ương nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo vừa mới kia mấy cái nha hoàng tìm tới thời điểm, nàng cố ý đem mấy cái nha hoàng chỉ đến nơi xa lời nói, bằng không chủ tử nghe được, hẳn là sẽ khổ sở đi. Nghĩ vậy, Tĩnh Vương thật đúng là vô tình, mệt nàng tối hôm qua còn mạo bị chủ tử đuổi đi nguy hiểm khuyên bảo chủ tử hẳn là đối vương gia nhường một bước, nghe được vừa mới mấy cái tiểu nha hoàng hồi báo sự tình. Uyên Ương lúc này thật sự thế Thanh Cẩn ủy khuất, tuy rằng đêm qua chủ tử cũng không có nói vì cái gì cái này bài xích Tĩnh Vương nguyên nhân, bất quá sự tình hôm nay xem ra, nàng thật sự không nên khuyên chủ tử gả cho Tĩnh Vương làm Chắc Phi vốn dĩ liền đủ ủy khuất, Tĩnh Vương còn như vậy đối đãi chủ tử, nàng hiện tại nghĩ kỹ, nếu không phải Tĩnh Vương, nhà nàng chủ tử liền có thể ra nhập một cái môn đăng hộ đối nhân ra làm chính thê, nàng đi theo Thanh Cẩn lâu như vậy, như thế nào không biết Thanh Cẩn muốn nhất chính là cái dạng gì nhật tử. Nghĩ vậy, Uyên Ương là thật sự có chút oán hận Tĩnh Vương, xem một cái còn ở ngủ Thanh Cẩn, Uyên Ương xoay người, trong lòng có chút ngàn muốn chết, chuẩn bị làm chút theo sống, để tránh chủ tử tỉnh lại thời điểm nhìn đến nàng tâm sự nặng nề bộ dáng. Thanh Cẩn lại ở ngay lúc này mở mắt, trong ánh mắt không có một chút mới vừa tỉnh ngủ người mê mang cùng vẫn đục, ngược lại trong trẻo thực, nhìn đến Thanh Cẩn mở to mắt, Uyên Ương lập tức đi đến Thanh Cẩn bên người, đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, chủ tử, ngài tỉnh, vừa mới có người nào tới sao, giống như nghe được người nào khóc sướt mướt liền tỉnh. Thanh Cẩn đối với Uyên Ương mở miệng hỏi, Uyên Ương cầm khăn đi tới thân ảnh cứng đờ, nháy mắt sau khôi phục bình thường, đi tới cười mở miệng nói, chủ tử là làm ác mộng đi, vừa mới có mấy cái tiểu nha hoàng lại đây, đối với nô tỳ nói một chút sự tình, cũng không có khóc sướt mướt, nói cấp Thanh Cẩn dùng trong tay khăn đưa cho Thanh Cẩn, làm Thanh Cẩn lau mặt. Thanh cẩn tiếp nhận Uyên Ương đưa qua khăn, Ưu Nhã cọ qua mặt sau, ánh mắt đối thượng Uyên Ương ánh mắt, hỏi, phải không? Uyên Ương tránh đi Thanh cẩn ánh mắt tiếp nhận Thanh cẩn trong tay khăn, trả lời, đương nhiên Thanh cẩn đối với Uyên Ương nhăn lại mày đẹp nói, Uyên Ương, ngươi từ nhỏ đi theo bên cạnh ta, ngươi vừa nói lời nói dối, cũng không dám nhìn thẳng ta đôi mắt. Chủ tử, nô tỳ, Uyên Ương nghe được Thanh cẩn nói, có chút hoảng loạn nhìn Thanh cẩn. Có chuyện gì liền đối ta nói thẳng đi, hiện giờ chúng ta ở tỉnh Vương Phủ, chẳng lẽ liền ngươi cũng muốn đối ta nói dối? Uyên Ương nghe được Thanh cẩn nói như vậy, đối với Thanh cẩn đem vừa rồi tiểu nha hoàng tới đối nàng khóc lóc kể lễ sự tình nói một lần. Thanh cẩn nghe xong Uyên Ương lời nói sau, đối với ngoài cửa sổ lâu dài trầm mặc. Uyên Ương nhìn đến Thanh cẩn bộ dáng, vắt hết óc nghĩ an ủi Thanh cẩn nói, nghĩ đến đối với Thanh cẩn an ủi nói, chủ tử, ngươi không cần an ủi ta, những việc này ta đã sớm nghĩ tới, ngươi đi nói cho Lưu Vân Viện hạ nhân, nếu nghĩ đến rời đi Lưu Vân Viện, ta không cường lưu, lưu lại từ nay về sau liền phải ước thúc chính mình hành vi, bọn họ muốn đối mặt, hôm nay còn chỉ là cái bắt đầu, Lưu Vân Viện về sau cần phải điều thấp kỳ người, về sau không có gì sự tình, tốt nhất vẫn là không cần ra Lưu Vân Viện hảo. Thanh cẩn nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh đối với Uyên Ương nhàn nhạt mở miệng nói, nô tỳ đã biết. Này may ấn ngài phân phó đi làm. Uyên Ương đối với Thanh cẩn hành lễ đi ra ngoài, triệu tập Lưu Vân Viện hạ nhân truyền lời. Liền ở Cố Chắc Phi thất sủng, chọc giận Tĩnh Vương, bị Tĩnh Vương ghét bỏ cách nhật, từ Vương Phi Mộ Dung Thị chủ viện lại lần nữa truyền đến một tin tức, hoàn toàn thuyết minh Cố Chắc Phi bị Tĩnh Vương ghét bỏ sự thật, đó chính là Tĩnh Vương muốn lại lần nữa cưới Chắc Phi. Nghe thấy cái này tin tức, Tĩnh Vương phủ người là hoàn toàn minh bạch Cố Chắc Phi thất sủng bị ra ghét bỏ sự tình, vì lấy lòng Vương Phi, Tĩnh Vương phủ hạ nhân càng là vứt lại cuối cùng một tia Cố Chắc Phi nói không chừng còn sẽ phục sủng băn khoăn, đối Lưu Vân Viện hạ nhân tiến hành toàn lực chèn ép, xa lánh. Còn Hảo Thanh cẩn hôm qua đã làm Uyên Ương báo cho Lưu Vân Viện hạ nhân, những cái đó vốn dĩ liền không nghĩ ở lưu tại Lưu Vân Viện hạ nhân cũng nghĩ cách tìm phương pháp rời đi Lưu Vân Viện, lưu lại, bởi vì ngày hôm qua Uyên Ương sớm đã phân phó qua, ở đã chịu làm khó dễ sau. Cúi đầu nói cái gì cũng không nói, cụp mi dụ mắt đứng ở nơi đó, mặc cho tìm ra người ta nói xong sau, hành lễ, vội vàng trở lại Lưu Vân Viện. Mặt trời chiều ngã về Tây, chân trời là huyển tím lưu kim ánh nắng chiều, ấm hoàng dương quang xuyên thấu qua cửa sổ ở phòng trên sàn nhà đầu hạ ấm áp vầng sáng, phòng trong không khí phảng phất đình trệ bất động, có loại tuyên cổ yên lặng cảm giác. Thanh cẩn ngồi ở mép giường, tay phủng một quyển tạp ký, trong đầu nghe hoa ăn thịt người dùng ý thức vui. Sướng khi người gặp họa cùng nàng nói, Lưu Vân Viện hạ nhân ở trong phủ thu được đủ loại làm khó dễ cùng xa lánh. Thanh cẩn biểu tình bình tĩnh, giống như căn bản không có nghe hoa ăn thịt người nói, cầm trong tay tạp ký lật qua một tờ, nghiêm túc nhìn. Hoa ăn thịt người nhìn đến Thanh cẩn giống như căn bản không có nghe nó nói, không phục từ bàn trang điểm thượng đánh thẳng mà đến, tịnh đế hoa cây trâm ở Thanh cẩn trước mắt đông đưa, quấy rối Thanh cẩn đọc sách tầm mắt, sau đó ở Thanh cẩn trong đầu dùng ý thức hỏi, ta vừa mới nói ngươi rốt cuộc có hay không nghe thấy. Thanh cẩn bị nó đông đưa không thể đọc sách, ngẩng đầu lạnh lùng quét liếc mắt một cái, trước mắt không ngừng đông đưa tịnh đế hoa mọc châm. Tịnh đế hoa châm bị nàng liếc mắt một cái xem yên lặng xuống dưới, không dám lộn xộn, theo sau ly Thanh cẩn xa một chút, chống rỗng yên lặng, không phục lại lần nữa dùng ý thức hỏi, ta vừa mới nói ngươi rốt cuộc có hay không nghe thấy. Thanh cẩn xem nó không ở trước mắt đông đưa, đem ánh mắt thu hồi, tiếp tục xem trong tay tạp ký, không có nghe được Thanh cẩn trả lời, càng không có nhìn đến nó muốn nhìn đến Thanh cẩn biểu tình sau, đần độn vô vị không hề nói chút đi. Nửa ngày sau, xem Thanh cẩn cũng không có phản ứng bộ dáng, hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở Thanh cẩn phòng phía bên ngoài cửa sổ. Phòng nội, Thanh cẩn nhìn như còn ở nghiêm túc nhìn trong tay tạp ký, lại thật lâu không có phiên động một tờ, nhìn kỹ, ánh mắt của nàng cũng không có chuyên chú ở trang sách thượng, hơn nữa đáy mắt chỗ sâu trong ẩn ẩn có lãnh quang nhảy lên. Mấy ngày sau, Thanh cẩn ở Lưu Vân Viện cầm trong tay thật lớn hoa cắt tu bổ trong viện hoa chi, Uyên Ương đứng ở một bên ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh cẩn. Lúc này, Uyên Ương đột nhiên nhìn đến nơi xa có tiểu nha hoàng sốt ruột chiều nàng điều bộ. Uyên Ương xem một cái nghiêm túc tu bổ hoa chi Thanh cẩn, bất động thanh sắc từ Thanh cẩn bên người lặng lẽ rời đi. Chỉ chốc lát sau, Uyên Ương phản hồi tới, đối với Thanh cẩn có chút do dự mở miệng nói, chủ tử, nghe được Uyên Ương do dự ngữ khí, Thanh cẩn tiếp tục trong tay sống, đối với Uyên Ương mở miệng nói, có nói cái gì liền nói đi, ấp a ấp ống không thích hợp ngươi. Vừa mới Vương Phi bên kia tới báo, nói là Vương Phi về nghênh thú Tân Chắc Phi vào cửa sự tình, có một ít an bài muốn cùng chủ tử thương lượng, làm người lại đây thỉnh chủ tử qua đi Vương Phi chủ viện một chuyến. nghe được Thanh Cẩn nói, nghĩ chuyện như vậy tóm lại giấu không đi xuống, Uyên Ương liền đối với Thanh Cẩn nói thẳng, Nga, nếu như vậy, chúng ta đây liền qua đi một chuyến đi. Thanh Cẩn nhàn nhạt nói tiếp, chủ tử, ngài nếu không nghĩ đi nói, nô tỳ liền cho ngài đẩy. Uyên Ương mở miệng nói, Thanh Cẩn đem cuối cùng một cái dư thừa hoa chi cắt rớt, cầm trong tay hoa cắt đưa cho một bên tiểu nha hoàn. Uyên Ương đúng lúc bưng lên thủy bàn làm Thanh Cẩn rửa tay, Thanh Cẩn tịnh qua tay sau, cũng không vội mà dùng khăn lông lau khô, mà là nhìn tu bổ tốt hoa chi. Đối với Uyên Ương mở miệng nói, nếu là Vương Phi mở miệng, nhân ra mời ta qua đi, ta như thế nào có thể bắt quá đi, Vương Phi như vậy hiền huệ rộng lượng, ta cái này chắc Phi còn lấy cái gì kiều, không biết, còn tưởng rằng ta là bởi vì Tĩnh Vương cưới chắc Phi, tâm sinh ghen ghét đâu. Chương 129 nàng là khí tử. Thanh Cẩn thay đổi một bộ quần áo sau, mang theo Uyên Ương, từ Lưu Vân Viện ra tới, hướng tới Vương Phi mộ dung thị chủ viện đi đến, dọc theo đường đi đi tới, những cái đó ngày. Thường nhìn thấy Thanh Cẩn đều chủ động thấu đi lên hướng thịnh an hạ nhân, một vãng thường lui tới gương mặt tươi cười đón chào cùng cung kính có lễ, rất xa nhìn đến Thanh Cẩn đi tới, đều trang không có nhìn đến nàng nhanh hơn bước chân, tấn rời đi, có thật sự tránh không khỏi, đối với Thanh Cẩn gương mặt hơi hơi một hành lễ, không đợi Thanh Cẩn mở miệng liền tấn chạy đi, e sợ cho Thanh Cẩn mở miệng cùng bọn họ nói chuyện. Lại một cái tiểu nha hoàn coi Thanh Cẩn vì hồng thủy mãnh thú, hành lễ sau liền phải chạy thời điểm, bên cạnh Uyên Ương nhịn không được đối với cái kia tiểu nha hoàn mở miệng quở mắng, làm càn, đây là các ngươi đối chủ tử thái độ sao? Cái kia tiểu nha hoàn nghe được Uyên Ương quát lớn, thình thịch một chút dọa quỳ xuống tới, đối với Thanh Cẩn không đầu không đuôi liền kêu, cố chắc phi tha mạng, nô tỳ biết sai rồi, cầu cố chắc phi vòng nô tỳ. Nàng này một phen kêu gọi, thanh âm thực sự sắc nhọn, trung quanh tới tới lui lui hạ nhân nhịn không được chạm xuống dưới quan kháng, lại ngại với Thanh Cẩn chắc phi tiến lên không dám tiến lên, chỉ là đứng ở bên cạnh nhịn không được chỉ trỏ trỏ lên. Nha, kia không phải tiểu xuân sao, thật đáng thương, lúc này trọc phải cố chắc phi, thật là xui xẻo, hừ, nhỏ giọng điểm, ra mấy ngày trước đây vào cố chắc phi sân, không có ngủ lại liền ra tới, nghe nói ra tới thời điểm còn mang theo tức giận, khẳng định là cố chắc phi trọc giận ra, bị ra ghét bỏ, không nghe nói ra đều phải một lần nữa cưới chắc phi sao, cố chắc phi về sau khẳng định không có gì ngày lành, khẳng định muốn tìm người xì hơi, tiểu xuân cũng thật lá, lúc này đụng phải cố chắc phi, phỏng chừng giữ nhiều lành ít a. Là nha, ta nghe nói cố chắc phi ở khuê các thời điểm liền rất là trương dương ương ngạnh, còn dùng roi trừ chết hơn người đâu, thật là quá ác độc, tâm tình không hảo liền tiếp tài hạ người trên người, trách không được gia không thích nàng, như vậy điêu ngoa ác độc, liền tính lại mỹ diễm động lòng người, kia cũng là rắn rết mỹ nhân nha, còn hảo chúng ta ra thấy rõ nàng bản chất, bằng không vừa được sủng, xui xẻo còn không phải chúng ta này đó hạ nhân, trung quanh tụ tập không ít hạ nhân. Cũng không biết những lời này là cái nào hạ nhân nói, Uyên Ương nghe được trong đám người truyền đến những lời này, mọi nơi nhìn sang. Khi nhịn không được dung, đối với chung quanh hạ nhân mở miệng nói, các ngươi nói bậy cái gì đâu, là cái này tiểu nha hoàn đối nhà của chúng ta chủ tử bất kính, Uyên Ương làm nhà của chúng ta chủ tử đại nha hoàn giáo huấn cái này tiểu nha hoàn vài câu mà thôi, Tĩnh Vương phủ khi nào liền nha hoàn đối chủ tử bất kính đều không thể truy cứu, tốt xấu nhà của chúng ta chủ tử là Tĩnh Vương phủ trừ bỏ Vương phi cho rằng phân vị tối cao chắc phi đều bị Vương gia chán ghét, còn tưởng rằng chính mình là cao cao tại thượng chắc phi, Vương gia chân chính chắc phi còn không có vào cửa đâu. Nghe được Uyên Ương nói, trong đám người có người nhỏ giọng nói thầm nói, vừa lúc bị người chung quanh đều nghe được. Vốn dĩ có chút khiết đảm muốn rời đi hạ nhân, cũng không hề vội vã rời đi, đối với Thanh Cẩn chủ tớ hai người lộ ra cười nhạo biểu tình. Cố chắc phi, ngài, đại nhân có đại lượng, giơ cao đánh khẽ tha nô tỳ đi, nô tỳ thật sự không có đụng vào ngài, nô tỳ cho ngài dập đầu. Nói đối với Thanh Cẩn thùng thùng khái ngẩng đầu lên, nhìn xem, quả nhiên là muốn tìm người xì hơi, ta liền nói đi, tiểu xuân cái này nha hoàn luôn ngoan ngoãn, sao có thể đối chủ tử bất kính, rõ ràng chính là nào đó người lấy nô tài mệnh không lo mệnh, muốn thảo gian chúng ta này đó hạ nhân mệnh, có rõ ràng kích động ý vị thanh âm ở trong đám người giống như phẫn nộ vang lên. Cố chắc phi tha mạng, nô tỳ biết sai rồi, cầu chắc phi tha nô tỳ một mạng. Cái kia quỳ gối Thanh Cẩn trước mặt, bị mọi người gọi là tiểu xuân nha hoàng nghe được trong đám người nói, trong mắt chuyển động đối với Thanh Cẩn đúng lúc mở miệng kêu tha mạng. Ngươi cái này tiện tỳ, nói bậy gì đó, ai nói ngươi đụng phải nhà của chúng ta chủ tử. Uyên Ương nghe được đám người nói, lại nhìn đến cái này tiểu nha hoàn một bộ ủy khuất cầu toàn tự không thành có lời nói, tức giận không thôi, nhịn không được tiến lên muốn tát tai đối với Thanh Cẩn không ngừng dập đầu tiểu nha hoàn. Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương không khí nói, liền biết Uyên Ương muốn làm cái gì, kịp thời ngăn lại Uyên Ương muốn tiến lên bước chân, trong lòng thở dài, Uyên Ương đối nàng trung tâm là không cần nghi ngờ, nhưng như vậy Uyên Ương lại không thích hợp ở vương phủ hậu viện sinh tồn, tựa như kiếp trước chính mình, không, hiện giờ chính mình như cũ giống nhau, các nàng đều không thích hợp ở như vậy hậu viện sinh tồn. Trước nói nàng chính mình, kiếp trước tuy nói là anh xuyên, nhưng bởi vì có hiện đại người ký ức, trong xương cốt tự cao rất cao, xuyên qua lại đây sau, cho rằng nàng chính là nữ chủ, nghĩ nữ chủ bất tử định luật cùng sở hữu thứ tốt đều hẳn là nữ chủ, đã từng hoa quá tâm tư nỗ lực học quá, cũng chính là một ít gã chồng lúc sau vô dụng thơ từ ca phú, phong hoa tuyết nguyệt, những cái đó hậu trạch âm mưu quỷ kế nàng là một chút đều không có học được. Lại nói nàng sinh trưởng An Các hầu phủ cũng không có như vậy phức tạp hậu trạch tranh đấu. Mẫu thân quân thị ở không xuất giá thời điểm, bởi vì bà ngoại qua đời, ông ngoại không có tục huyền, là quân phủ đại tiểu thư, từ mẫu thân quân thị ngày thường nói chuyện ngữ khí, Thanh Cẩn không khó nghe ra. Mẫu thân quân thị ở quê các thời điểm, tuyệt đối là một cái tài ông ngoại sủng ái hạ vô pháp vô biên chủ. Điểm này, từ đời trước quân thị cũng không có lén giáo thụ quá nàng cái gì hậu trạch tranh đấu kinh nghiệm liền có thể xem ra. Đương nhiên, đời trước nàng cùng mẫu thân quân thị quan hệ cũng không tốt, ở hơn nửa đệ xảy ra chuyện, không bài trừ quân thị kiếp trước là bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể chú ý đến nàng. Trọng sinh lúc sau, nàng cũng hiện mẫu thân quân thị không phải cái gì cũng đều không hiểu đến, cần phải nói quân thị cỡ nào có tâm cơ, nàng cũng không có nhìn đến, nhưng mà ở An Các hầu phủ, tổ mẫu, phụ thân đối mẫu thân quân thị thái độ thật là rất coi trọng, thậm chí là chịu đựng, nàng có rất dài một đoạn thời gian đều không có suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt, thẳng đến nàng hôn sự cùng gặp qua Minh Đế về sau, Thanh Cẩn rốt cuộc minh bạch, mẫu thân quân thị ở An Các hầu phủ tuyệt đối địa vị cùng tồn tại, là bởi vì mẫu thân nhà mẹ đẻ, cũng chính là nàng, ông ngoại gia phụ ra. Liền Minh Đế đều còn ở kiên kỵ quân gia, là mẫu thân quân thị lớn nhất dựa vào, cho nên mẫu thân quân thị ở An Các hầu phủ có tuyệt đối địa vị cùng quyền lợi. Nghĩ vậy, Thanh Cẩn đột nhiên hiểu ra lại đây, Minh Đế cùng quân gia như là tài hạ một bàn cờ, hơn nữa này bàn ván cờ là Minh Đế rõ ràng chiếm thượng phong, quân gia chỉ có thể kiềm chế, không thể xuất kích, mà nàng hiện giờ hẳn là này bàn ván cờ chế hành điểm, thế nhưng là như thế này, nghĩ thông suốt này đó. Thanh Cẩn đột nhiên cảm thấy trên người thật lạnh. Nàng tận lực khống chế được chính mình cảm xúc, làm chính mình bình tĩnh trở lại, ánh mắt từ bên cạnh quỳ tiểu nha hoàng cùng chung quanh mọi người trên người đảo qua, âm mưu quỷ kế, không phải ai trời sinh đều sẽ, nhưng mà trải qua quá như vậy thê thảm một đời, nàng Cố Thanh Cẩn chính là cái kia lại ngu xuẩn, cũng sẽ không ngu rốt đến cái gì cũng đều không hiểu, chính là nàng vì cái gì phải vì những người này, liền đem chính mình biến thành một cái âm mưu quỷ kế người, bọn họ xứng sao? Nghĩ đến nàng vừa mới hiểu ra đến sự tình, Thanh Cẩn biểu tình biến lãnh, tâm tình rất kém cỏi, nàng ánh mắt lựa quá bên cạnh quỳ xuống dập đầu tiểu nha hoàng Tiểu Xuân, nhìn phía trong đám người một cái bà tử, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn thẳng cái kia bà tử, ngươi nói ta thảo gian nhân mạng. Chương 130 kinh sợ nói lời này thời điểm, Thanh Cẩn biểu tình mờ ảo, đúng lúc có một trận gió thổi qua, thanh y thượng theo tảng lớn hừng hực khí. Thế mạng châu xa hoa đón gió lắc lư, yêu dị mỹ lệ, lại làm ở đây người nhịn không được tâm sinh lạnh lẽo, đến nỗi với nàng ánh mắt sợ quá, mọi người không tự giác tách ra, lộ ra cái kia ở trong đám người chửi bới kích động bà tử. Cái kia bà tử không nghĩ tới Thanh Cẩn tại như vậy nhiều trong đám người còn có thể tìm được nói chuyện chính mình, trong lòng hoảng loạn, mặt ngoài lại làm bộ chấn định ở đám người tách ra, Thanh Cẩn ánh mắt tỏa định nàng thời điểm, trước tiên phản ứng lại đây, lập tức. Đối với Thanh Cẩn hô, chắc phi oan uổng a, oan uổng. Thanh Cẩn làm như khó hiểu hỏi. Cái kia bà tử nhìn đến Thanh Cẩn như vậy biểu tình, trong lòng nhận định Thanh Cẩn chỉ là vừa lúc chiều nàng cái này phương hướng vọng lại đây, cũng không thể xác định lời này liền nhất định là nàng nói, trong lòng cũng không hề sợ hãi, ngẩng đầu đối với Thanh Cẩn ác nhân trước cáo trạng nói, lão nô không biết ngày thường nơi nào đắc tội chắc phi, vừa mới người nói chuyện nhiều như vậy, chắc phi như thế. Nào liền vô cớ nhận định lão nô đối chắc phi bất kính, lão nô oan uổng a. Trong lời nói ý tứ chính là Thanh Cẩn không có tìm đối chân chính người, lại tính toán lấy nàng khai đao, còn có nhắc nhở Thanh Cẩn, liên tính nàng nói gì đó, vừa mới người nói chuyện nhiều như vậy, cũng không nên chỉ nhéo nàng một cái không bỏ, muốn phạt người chung quanh hẳn là đều có phân, mà pháp không trách chúng. Thanh Cẩn tự nhiên nghe hiểu cái này bà tử trong lời nói ý tứ, nàng nhìn chằm chằm cái kia bà tử, như là ở suy xét bà tử lời nói. Cái kia bà tử nhìn đến Thanh Cẩn suy xét bộ dáng, trong lòng buông lỏng, nhìn Thanh Cẩn tuổi trẻ diễm lệ dung nhan, trong lòng nháy mắt thu hồi đối Thanh Cẩn sợ hãi, nói trắng ra là đối diện Cố Chắc Phi cũng chính là một cái tiểu nữ hài mà thôi, lại cân nhắc chính mình vừa mới lời nói, trước sau cũng không có cái gì mâu thuẫn, trong lòng càng là có đế, liền nhận định Thanh Cẩn không dám xử phạt nàng, ngược lại làm ra một bộ bị oan uổng trung phó bộ dáng. Thanh Cẩn nhìn đến nàng dáng vẻ này, nhịn không được cười lạnh nói, hảo một cái điêu nô, là ai dạy ngươi như vậy cùng trong phủ chủ tử nói chuyện, ta vốn dĩ không tính toán truy cứu ngươi, không nghĩ tới ngươi giáp mặt chửi bới Bổn Chắc Phi, bị Bổn Chắc Phi bắt được chẳng những không nhận sai, còn xảo ngôn lệnh sắc, khinh chủ phạm thượng, người tới nột, cấp Bổn Chắc Phi đem cái này điêu nô kéo xuống, trường, tế, nói xong liền có hai cái thị vệ xuất hiện, ở mọi người không có phản ứng lại đây phía, trước mau đi đến cái kia bà tử trước mặt, lôi kéo cái kia bà tử liền phải đi xuống đánh chết. Ở đây mọi người nhìn đến kia hai cái đột nhiên xuất hiện thị vệ liền biết sự tình đại điều, không nghĩ tới cái này Cố Chắc Phi nói giết người liền giết người, trong lúc nhất thời mọi người bị kinh sợ. Trường hợp một mảnh yên tĩnh, nhìn phía Thanh Cẩn ánh mắt tràn ngập kinh sợ. Cái kia bị thị vệ giá khởi đi ra ngoài bà tử rốt cuộc phản ứng lại đây, giãy giụa muốn chạy thoát, nhưng lại bị bên cạnh hai cái thị vệ gắt gao giá trụ ra bên ngoài kéo, cái kia bà tử một bên ra sức giãy rùa, một bên chết cũng không hối cải đối với Thanh Cẩn hô, Cố Chắc Phi, ngươi không thể đánh chết nô tỳ. Liền tính nô tỳ có cái gì sai, Tĩnh Vương phủ nội trạch đương ra làm chủ cũng là Vương Phi, ngươi có cái gì quyền lợi xử lý nô tỳ. Thanh Cẩn nghe được nàng kêu gọi, xem đều không liếc nhìn nàng một cái, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, kéo đi. Hai cái thị vệ nghe được Thanh Cẩn mệnh lệnh, cái gì đều không nói kéo. Cái kia bà tử liền đi ra ngoài đi. Cái kia bà tử nghe được Thanh Cẩn nói, rốt cuộc ý thức được Thanh Cẩn thật là đánh chết nàng, rốt cuộc che giấu không được trên mặt sợ hãi, đối với Thanh Cẩn lớn tiếng hô, Cố Chắc Phi, nô tỳ không phục, nô tỳ oan uổng. Lại nhìn đến Thanh Cẩn thờ ơ, hơn nữa nàng mắt thấy liền phải bị kéo ra ngoài, tử vong bóng ma làm nàng sợ hãi cùng, nhìn sân mọi người như mông kỳ oan, đối với Thanh Cẩn không quan tâm thê lương hô, Cố Chắc Phi người thảo gian nhân mạng, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Chậm đã, Thanh Cẩn nghe được nàng lời nói, dự kiến mở miệng kêu trụ hai cái thị vệ. Hai cái thị vệ nghe được Thanh Cẩn nói cung kính dừng lại bước chân. Cái kia bà tử mắt thấy tử vong đại môn ở nàng trước mặt rộng mở, cho rằng không có đường lui, không nghĩ tới Thanh Cẩn thế nhưng mở miệng trợ hạ, cho rằng Thanh Cẩn là sợ hãi, cầu xin làm nàng âm lãnh ngoan độc đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, Cố Chắc Phi như thế y thế hiếp người, thảo gian nhân mạng, ta chính là đã chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh Cẩn nhìn nàng âm lãnh ngoan độc ánh mắt, không né không tránh nhàn nhạt mở miệng nói, ta Cố Thanh Cẩn hành sự cũng không sợ người ngoài như thế nào cho rằng, đây là Tĩnh Vương phủ, ta là Tĩnh Vương tự mình cầu thú Chắc Phi, hoàng thượng ban cho phong hào Chắc Phi, ở Tĩnh Vương phủ, ta là chủ, ngươi là phó, liền tính ngươi không có làm sai cái gì, ta nói ngươi sai rồi ngươi chính là sai rồi, không sai cũng là sai, ta nói ngươi sai rồi, ngươi chẳng những hẳn là cung cung kính kính cúi đầu nhận sai, còn muốn dập đầu tạ ơn, bởi vì ta là chủ, ngươi là phó, nhưng mà ngươi phạm sai lầm chẳng những không có kịp thời nhận sai, còn đối ta hô to oan uổng, nói ta thảo gian nhân mạng, kỹ thế hiếp người, kia như thế, Bổn Chắc Phi liền thảo gian nhân mạng, cậy thế khinh ngươi, ngươi có thể như thế nào? Ở đây người nghe được Thanh Cẩn nói, nhịn không được đều hít hà một hơi, dùng kinh sợ ánh mắt nhìn Thanh Cẩn. Thanh Cẩn không cần xem, là có thể cảm giác được bốn phía đầu tới kinh sợ ánh mắt. Nàng vừa lòng nhếch lên khóe môi, nàng chưa bao giờ là cái gì bạch liên hoa xuyên qua nữ, thích cùng bên người người nói cái gì mỗi người bình đẳng, đưa người ở vào một cái không phải người khinh người, chính là người khinh người hoàn cảnh thời điểm, cùng những người đó chú ý cái gì thật sâu bình đẳng, chỉ có thể làm người chết càng mau, hơn nữa khinh người cùng bị người khinh, chỉ cần không phải ngu ngốc, đều biết nên như thế nào. Tuyển, quan trọng nhất chính là nàng người này tương đối lười, không thích tốn nhiều tâm tư, có thể một lần kinh sợ, tốt nhất một lần giải quyết, hy vọng lần này qua đi, về sau những người này tưởng dẫm nàng thời điểm ước lượng có hay không cái này phân lượng, kiếp trước là nàng xuẩn, này một đời, nàng tuy rằng không chỗ nào kháng cự, khá vậy không chỗ nào cầu, Long Hàng Viễn nàng đều không để bụng, Tĩnh Vương phủ hậu viện lại tính cái gì, nàng biết này hết thảy không ai ở sau lưng, dung túng, những người này tuyệt đối không dám làm như vậy quá mức, chính là kia có như thế nào. Long Hàng Viễn nếu không để bụng hắn hậu viện nên không yên, nàng càng không để bụng, huống chi hiện giờ biết nàng là minh đế cùng quân gia chế hành điểm, tuy rằng này không phải thần lệnh người vui sướng sự tình, nhưng mà trái lại, chưa chắc không phải nàng dựa vào. Như vậy, đến đây đi, nếu bọn họ không cho nàng hảo quá, nàng không ngại nháo hắn cái long trời lỡ đất, đời trước vì Long Hàng Viễn, nàng sống đủ ngạn khuất vô năng, ẩn nhẫn gì đó, quả thật là làm người không thoải mái sự tình. Cố Chắc Phi, ngươi như thế hành sự, không sợ vì vương gia tìm tới mầm tai họa, tao vương gia ghét bỏ sao? Thanh Cẩn nghĩ này đó sự tình, cái kia bà tử thanh âm ở Thanh Cẩn bên tai vang lên. Ghét bỏ, các ngươi không phải biết ta đã bị vương gia ghét bỏ sao? Thanh Cẩn phục hồi tinh thần lại đối với nàng mang theo ý cười mở miệng nói. Cố Chắc Phi, ngươi, đừng nói này đó vô nghĩa, thuyết giáo. Bổn Chắc Phi nói, ngươi còn chưa đủ tư cách, Bổn Chắc Phi gọi lại ngươi, là bởi vì ngươi vừa mới lời nói nhắc nhở Bổn Chắc Phi về sau có thể ý thế hiếp người, thảo gian nhân mạng, xem ở ngươi đánh thức Bổn Chắc Phi phân thượng, có cái gì ri ngôn, ngươi công đạo hạ đi, Bổn Chắc Phi tâm tình hảo, làm ngươi lưu hai câu ri ngôn. Thanh Cẩn đánh gãy bà tử nói, ngươi sẽ không sợ báo ứng sao? Cái kia bà tử nghe được Thanh Cẩn nói, sắc mặt trắng bệch, tràn ngập oán độc cùng nguyền rủa nhìn về phía Thanh Cẩn. Báo ứng, nếu thật sự có báo ứng nói, Trương bà tử, ngươi một phần thượng thảo đã sớm hẳn là có lão cao đi. Ngươi là họ Trương đi. Thanh Cẩn không thèm để ý đối với Trương bà tử mở miệng nói. Nghe được Thanh Cẩn mở miệng kêu ra nàng dòng họ, Trương bà tử trong mắt che giấu không được thê lương, cho rằng Thanh Cẩn là đã biết cái gì, lại giả bộ mở miệng nói. Cố Chắc Phi, nô tỳ là oan uổng, ngươi như vậy đánh chết nô tỳ chính là thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ta đúng. Không, ta nhớ kỹ, bất quá, ngươi hiện tại sống sờ sờ làm người thời điểm ta đều không sợ hãi, làm quỷ ta lại sợ ngươi cái gì, nhưng thật ra ngươi Trương bà tử, ngươi không có cảm giác được phía sau âm lãnh, có tay lạnh băng trảo thương ngươi cổ, bả vai, đầu. Thanh Cẩn ngữ khí dày đặc, nghiêm túc nhìn chằm chằm Trương bà tử phía sau, chân thành nói, a, ngươi gạt ta, ta chưa làm qua chuyện trái với lương tâm, mới không sợ này đó. Trương bà tử run rẩy đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, nhìn đến Trương bà tử sợ hãi bộ dáng, Thanh Cẩn liền biết nàng hạt mông đúng rồi, cái này Trương bà tử nhất định đã làm rất nhiều không thể gặp người sự tình, nàng cũng không hề cố ý hù dọa nàng, tiếp tục đối với Trương bà tử mở miệng nói, ngươi nói ngươi oan uổng, ta khiến cho ngươi chết cái rõ ràng, ai, trên thế giới này, vì cái gì có nhiều người như vậy thích không thấy quan tài không thấy nước mắt, ta vốn dĩ chỉ cần ngươi một người mệnh là đủ rồi, không nghĩ tới ngươi lại khăng khăng muốn liên lụy ngươi toàn ra mệnh. Nói xong câu này, Thanh Cẩn nhịn không được thở dài một hơi. Trương bà tử nghe được Thanh Cẩn nói, đột nhiên ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Cẩn, đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, Cố Chắc Phi, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ đáng chết, cầu ngài thả nô tỳ người nhà đi. Một phen nói khẳng khái đại nghĩa, phản phất Thanh Cẩn là ở lấy nàng người nhà làm uy hiếp, nàng vì người nhà mới bất đắc dĩ đền tội nhận tội, cam nguyện nhận lấy cái chết. Thanh Cẩn xem cái này, Trương bà tử đến lúc này còn như thế, đối với nàng đạm đạm cười, trong lòng nhịn không được cảm khái, thật là không thấy không quan tài không rơi nước mắt, đến lúc này còn quên không được muốn vu hãm nàng. Thanh Cẩn không hề xem Trương bà tử, xoay người đối với Trương bà tử vừa rồi sở chạm phương hướng nhìn lại, nhìn đến Trương bà tử sở chạm người chung quanh, Thanh Cẩn đạm đạm cười, đối với kia mấy cái hạ nhân mở miệng nói, Trương bà tử vừa mới ở trong đám người kích động oan uổng ta không, đem các ngươi hạ nhân mệnh đương mệnh, thảo gian nhân mạng, đối ta bất kính, khinh hạ phạm thượng, các ngươi hẳn là đều nghe thấy được, có hay không muốn nói cái gì. Kia mấy cái hạ nhân nghe được Thanh Cẩn nói, đều cho nhau nhìn xem, trộm hướng tới Trương bà tử phương hướng xem một cái, nhìn đến Trương bà tử oán độc như ác quỷ nhìn về phía bọn họ ánh mắt, ở Thanh Cẩn dưới ánh mắt do dự đều cúi đầu. Thấy như vậy một màn, biết chính mình ở tỉnh Vương phủ địa vị còn không có một cái bà tử tới có uy tín, Thanh Cẩn cũng không có sinh khí, nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, trên mặt tự mang ý cười, chờ đợi cái kia thức thời người đứng ra. Nửa ngày sau, một cái gã sai vặt quyết đoán đứng ra, đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, Cố Chắc Phi, Trương bà tử vừa mới nói rất đúng, Chắc Phi bất kính, cùng kích động nói, nô tài nghe thấy được. Trương 131 muôn vàng quỷ ảnh nhìn đến có người trước đứng ra, chung quanh vốn dĩ do dự nha hoàng gã sai vặt tất cả đều không hẹn mà cùng nhất nhất đứng ra đối. Thanh Cẩn tỏ vẻ, bọn họ cũng đều nghe thấy được Trương bà tử nói, các ngươi này đó đáng chết tiểu tiện nhân cùng lòng dạ hiểm độc mắt nô tài. Trương bà tử đối với đứng ra mấy người điên cùng chửi bậy nói. Bang một tiếng giòn vang, là Uyên Ương đi lên trước hung hăng phiến Trương bà tử một bạt tay, đối với Trương bà tử nói, chân chính đen tâm chính là ngươi cái này bà tử, chúng ta chủ tử cùng ngươi không oán không thù, ngươi vừa mới chẳng những bôi nhọ nhà ta chủ tử, kích động vương phủ hạ nhân, ở bị nhà ta chủ tử bắt lấy, có người ra tới chỉ chứng sau, còn dám như thế càng rỡ, thật gọi người xem bất quá đi, nhà ta chủ tử mềm lòng, Uyên Ương liền trước thế chủ tử giáo huấn một chút ngươi. Trương bà tử không đề phòng bị Uyên Ương hung hăng phiến một bạt tai, hơn nữa bị người chỉ chứng, biết hôm nay lại rất khó nguyên lành đi ra ngoài, Bất quá nghĩ đến phía trước người nọ cùng nàng lời nói, liền tính nàng phạm sai lầm, Tĩnh Vương phủ chủ sự người là Vương Phi, Cố Chắc Phi không có xử trí nàng quyền lợi. Cố Chắc Phi vừa mới hành động cũng bất quá là hù dọa nàng, muốn làm nàng nhận tội, cuối cùng nàng vẫn là muốn từ Vương Phi xử phạt, chờ đến tới rồi Vương Phi nơi đó nàng hoàn toàn có thể trước nhận tội, nói chính mình mở heo che tâm, nghe xong người khác mê hoặc, mới có thể ai ra kia một phen hỗn chứng nói, nàng lại hướng Cố Chắc Phi chịu thua, Vương Phi nhiều lắm làm người đánh nàng mấy trục bản tử, có người nọ, nói vậy chính mình cũng sẽ không chịu cái gì đại khổ. Nguyên nhân chính là vì nghĩ như vậy, cho nên nàng tài cắn xuất khẩu mắng kia mấy cái đối nàng chỉ chứng nha hoàn gã sai vặt, không nghĩ tới thình lình bị một cái tiểu nha hoàn đánh một bạt tai. Tưởng nàng Trương bà tử ở Tĩnh Vương phủ cũng là cái có uy tín danh dự lão nhân, thế nhưng bị một cái tiểu nha hoàn phiến cái tát, thật là sỉ nhục đến cực điểm. Hơn nữa cái này nha hoàn vẫn là mất sủng Chắc Phi nha hoàn. Nàng giữ tượng oán độc nhìn về phía Uyên Ương, ngươi cái này tắc trụ nàng miệng. Thanh Cẩn ở Trương bà tử còn không có ra tiếng trước nhàn nhạt mở miệng, ở Thanh Cẩn dứt lời đồng thời, trong đó một cái thị vệ liền từ ống tay áo trung lấy ra một đoàn bố tắc trụ Trương bà tử miệng. Ngô ngô ngô, Trương bà tử miệng bị tắc trụ, nói không ra lời, chính là nàng kết luận chính mình tánh mạng vô ưu. Ở bị tắc im miệng đồng thời một chút cũng không yếu thế hung tợn chừng hướng Uyên Ương. Uyên Ương, ngươi là của ta bên người đại nha hoàng, ta biết ngươi luôn luôn trung tâm. Bất quá, lần sau nhớ rõ. Không phải ai đều đáng giá ngươi ra tay, miễn cho ô uế ngươi tay, nô tỳ đã biết, đa tạ chủ tử dạy dỗ. Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương lui về phía sau đến Thanh Cẩn phía sau. Thanh Cẩn gật gật đầu, đối với bám trụ Trương bà tử hai cái thì về nhàn nhạt mở miệng, kéo đi ra ngoài đánh chết đi. Trương bà tử nghe được Thanh Cẩn nói không thể tin tưởng muốn mở miệng nói chuyện, chính là nàng miệng vừa mới bị tắc trụ, hai cái thì về nghe được Thanh Cẩn nói sau, liền kéo nàng đi ra ngoài, ngô, ngô, ngô. Trương bà tử bất thiết muốn tránh thoát kéo thị vệ nói cái gì đó, chính là nàng một cái bà tử, cho dù có cầm sức lực, lại như thế nào tránh thoát quá hai cái cường tráng thị vệ. Trương bà tử không thể tin được Thanh Cẩn thật sự dám đánh chết nàng, rõ ràng người kia nói qua, nàng trơ mắt nhìn chính mình bị kéo đi xuống, khóe mắt muốn nứt ra dãy dụa, thẳng đến ở đình trường nuốt xuống hạ cuối cùng một hơi, nàng không nghĩ tới một cái thất sủng Chắc Phi thật sự dám đánh chết chính mình. Nghĩ đến người nọ lời nói, nàng chết không nhắm mắt. Bên này, trong viện mọi người nhìn đến Trương bà tử bị kéo đi xuống, nghe được một tường chi cách trường trách thanh âm, nghe Trương bà tử thê lương kêu thảm thiết, đều sợ hãi rụt rè, vẻ mặt tái nhợt nhìn về phía Thanh Cẩn ánh mắt tràn ngập kinh sợ, thẳng đến rốt cuộc nghe không được Trương bà tử thanh âm. Dưới ánh mặt trời, Thanh Cẩn yên tĩnh mà đứng, một thân thanh y, ô bạch ra, mắt đen môi đỏ, rõ ràng là một cái đơn bạc mỹ lệ nữ tử. Nghe một tường chi cách truyền đến thê lương tiếng kêu lại mặt không đổi sắc, gió nhẹ gợi lên, nàng một thân áo rộng tay dài theo gió khởi vũ, kia quần áo thường màu đỏ không biết danh đóa hoa huyết tinh quỷ mị, phản phất sau lưng dường như có muôn vàng quỷ ảnh ở dương nanh múa vuốt. Trong nháy mắt kia, làm trong viện đứng những cái đó nhát gan không tự giác mềm chân, chờ đến rốt cuộc nghe không được một tường chi cách thanh âm, Thanh Cẩn ánh mắt di động, nhìn về phía bên cạnh còn quỳ cái kia gọi là Tiểu Xuân thị nữ, đối với nàng mặt vô biểu tình mở miệng nói, người kia sẽ nói chính mình là vô tình đụng vào ta. Cái kia Tiểu Xuân thị nữ sớm đã tê liệt ngã xuống ở một bên, nhìn đến Thanh Cẩn ánh mắt vọng lại đây, thân thể run rẩy nói không ra lời, chỉ có thể máy móc đối với Thanh Cẩn xin tha nói, là nô tỳ không đúng, nô tỳ không nên đối Cố Chắc Phi bất kính, cầu Cố Chắc Phi tha mạng, nga, ngươi vừa mới không phải nói, không có đụng vào ta. Thanh Cẩn không nhanh không chậm mở miệng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn gọi là Tiểu Xuân thị nữ. Tiểu Xuân tiếp thu đến Thanh Cẩn ánh mắt, thân thể càng lại run lời hại, bất quá có Trương bà tử sự tình ở phía trước, nàng tái sinh không ra cái gì tâm tư khác, ổn định run thân thể bò lại đây, bò đến Thanh Cẩn dưới chân, đối với Thanh Cẩn không ngừng rập đầu nói, là nô tỳ to gan lớn mật, lỗ mãng dưới đụng vào Chắc Phi, sợ bị phạt, nghe được trong đám người có người vu hãm Chắc Phi nói, làm mỡ heo che tâm, lớn mật dưới muốn mượn những lời này chạy thoát trừng phạt, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, nói hung hăng dập đầu, dùng sức dưới, trên trán thực mau thấy hồng, màu đỏ chất lỏng chảy ra, Tiểu Xuân không có nghe được Thanh Cẩn mở miệng nói chuyện, tiếp tục ngoan hạ tâm dập đầu, chỉ chốc lát sau, trước người bùn đất trên mặt đất thấm thượng màu đỏ, nhìn đến kia bùn đất trên mặt đất màu đỏ, Thanh Cẩn nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái không ngừng dập đầu gọi là Tiểu Xuân nha hoàng, rốt cuộc không gợn sóng vô ngân mở miệng, kéo xuống, trường trách 20. Sau đó cất bước về phía trước, phía sau Uyên Ương gắt gao đi theo. Nô tỳ tạ Cố Chắc Phi không giết chi ân. Tiểu Xuân thanh âm từ sau lưng cảm kích truyền đến. Thanh Cẩn trong mắt có cái gì hiện lên, không có bày ra ra tới liền quy về bình tĩnh, phản phất không có nghe được phía sau tỷ nữ cảm kích thanh âm. Thanh Cẩn nơi đi qua, chúng phó tự động tách ra một cái con đường, này đó người hầu càng là cung kính đối Thanh Cẩn cúi đầu hành lễ. Thẳng đến Thanh Cẩn bóng dáng biến mất không thấy, này đó vây ở một chỗ người hầu mới sôi nổi tùng một hơi, giống như từ quỷ môn quan nhặt về một cái mệnh, cho nhau xem một cái, ngày thường quen thuộc cũng chưa tính toán nói một lời, tấn muốn rời đi cái này địa phương. Lúc này, đã biến mất không thấy nào đó thân ảnh lại thứ xuất hiện, chuẩn bị rời đi mọi người lập tức lại lần nữa cung kính cúi đầu, liền sợ một không cẩn thận đắc tội hôm nay nào đó sát. Thần, tánh mạng khó giữ được. Nhà ta chủ tử làm ta trở về hỏi một tiếng, vừa mới cái kia đối nhà ta chủ tử trước mở miệng nói chuyện gã sai vặt là cái nào? Uyên Ương đối với cung kính cúi đầu chúng phó mở miệng hỏi. Nghe được không phải Cố Chắc Phi thanh âm, chúng phó hơi không thể thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến Uyên Ương mở miệng hỏi ra nói, đều đem ánh mắt đầu hướng vừa mới chỉ chứng chương bà tử mấy người. Ở mọi người ánh mắt vọng lại đây đồng thời, kia sẽ cái kia ở Thanh Cẩn hỏi. Chuyện sau quyết đoán đứng ra gã sai vặt, chủ động bán ra một bước, đối với Uyên Ương cung kính mở miệng nói, hồi Uyên Ương cô nương nói, là nô tài. Uyên Ương nhìn đến đứng ra người, vừa lòng gật gật đầu, tiện đà tiếp tục mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Nô tài Thiều Nhạc. Cái kia gã sai vặt nghe được Uyên Ương nói, tuy rằng có chút hoảng loạn nhưng còn tính trầm ổn đối với Uyên Ương trả lời. Uyên Ương nhìn đến hắn hoảng loạn nhưng còn tính trầm ổn thái độ, trong mắt xẹt qua một tia thưởng thức chi sắc, sau đó đối với cái này tên là Thiều Nhạc gã sai vặt nói, Thiều Nhạc, nhưng thật ra một cái mang vui mừng tên, ngươi hiện giờ ở nơi nào đương chị? Tạ Uyên Ương cô nương khích lệ, nô tài là hoa viên nhỏ tạ công. Kêu Thiều Nhạc gã sai vặt nghe được Uyên Ương khích lệ, có chút khẩn trương ngẩng đầu xem Uyên Ương, kinh sợ đáp. Ngươi không cần khẩn trương, ngươi vừa rồi biểu hiện thật không tồi, cho nên nhà ta chủ tử làm ta phản hồi tới cùng ngươi nói một tiếng, nếu ngươi cố ý nói, ngày mai có thể đến Lưu Vân Viện đưa tin. Nhìn đến hắn dáng vẻ khẩn trương, Uyên Ương trực tiếp mở miệng nói, nô tài tạ Cố Chắc Phi nâng đỡ. Kêu Thiều Nhạc gã sai vặt nghe được Uyên Ương trực tiếp nói, vội vàng không người tạ lễ, lại không có trước tiên đáp ứng đi Lưu Vân Viện. Uyên Ương nghe rõ cái này kêu Thiều Nhạc gã sai vặt đáp lời, nghe thấy cái này gã sai vặt không có trước tiên đáp ứng đi Lưu Vân Viện, phía trước đối cái này gã sai vặt kia một chút thưởng thức rút đi, tuy rằng chủ tử vừa mới cũng đối nàng nói, chính là kêu nàng trở về nói một tiếng, nhân ra nếu không đáp ứng cũng không miễn cưỡng, nhưng nghe thấy cái này gã sai vặt trả lời, Uyên Ương trong lòng vẫn là có điểm không thoải mái. Ở trong lòng nàng, Thanh Cẩn là cái này thế gian tốt nhất chủ tử coi trọng cái này gọi là Thiều Nhạc gã sai vặt là tiểu tử này phúc khí, không nghĩ tới cái này gã sai vặt thế nhưng còn do dự, chẳng lẽ đến Lưu Vân Viện hầu hạ còn so ra kém làm tạp công hảo, cái này gã sai vặt thế nhưng không có trước tiên đáp ứng, thật là không biết điều, bất quá. Nghĩ đến chủ tử vừa mới công đạo, Uyên Ương cũng không phải ngu xuẩn người, như cụ ôn hòa đối với cái này gọi là Thiều Nhạc gã sai vặt mở miệng nói, vậy được rồi, ta đi rồi, các ngươi cũng chạy nhanh ai bận việc nấy đi thôi. Nói xong xoay người hướng tới Thanh Cẩn biến mất phương hướng đi đến. Thanh Cẩn mang theo Uyên Ương đi vào Vương Phi Mộ Dung Thị chủ viện thời điểm, Vương Phi Mộ Dung Thị đang ngồi ở chủ vị vị. Chí Thường cùng bên người Mama Lạc Mama đối với một chương đơn tử đang ở thương lượng cái gì, Mộ Dung Thị đại nha Hoàng Châu Vân đứng ở một bên hầu hạ. Thanh Cẩn tham kiến Vương Phi. Thanh Cẩn đối với chủ vị thường Mộ Dung Thị nhẹ nhàng hành lễ. Là Cố Chắc Phi tới nha, Cố Chắc Phi không cần đa lễ. Châu Vân, làm người cấp Cố Chắc Phi dọn chỗ. Nghe được Thanh Cẩn thanh âm, Mộ Dung Thị buông trong tay đơn tử hướng tới Thanh Cẩn nhìn qua, đồng thời đối với một bên Châu Vân phân phó, sau đó mở miệng cùng Thanh Cẩn nói một ít khách sáo nói. Nghe Mộ Dung Thị khách sáo hỏi nàng một ít ngày thường yêu thích ẩm thực hay không mạnh khỏe nói, Thanh Cẩn cẩn thận nghiêm túc trả lời. Lúc này Mộ Dung Thị đại nha hoàng Châu Vân một lần nữa xuất hiện, phía sau đi theo hai cái tiểu nha hoàng nâng một cái ghế đặt ở một bên, ghế dựa buông sau, hai cái tiểu nha hoàng im ắng lui ra ngoài. Mộ Dung Thị nhìn phóng tốt ghế dựa, đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, Cố Chắc Phi chạy nhanh ngồi xuống đi, vừa lúc bổn phi cũng nói một chút hôm nay kêu Cố Chắc Phi tới sự tình. Kỳ thật bổn phi hôm nay kêu Cố Chắc Phi lại đây là có hai việc muốn cùng Cố Chắc Phi nói. Tạ Vương Phi ban tòa. Thanh Cẩn đối với Mộ Dung Thị hành lễ. Uyên Ương đỡ Thanh Cẩn ngồi vào ghế trên. Thanh Cẩn ngồi xong sau, lúc này mới đối với thượng Mộ Dung Thị trịnh trọng mở miệng nói, Vương Phi nói có hai việc muốn cùng Thanh Cẩn nói, không biết là sự tình gì, còn thỉnh Vương Phi chỉ giáo. Cố Chắc Phi không cần như vậy trịnh trọng, hiện giờ Tĩnh Vương phủ trừ bỏ bổn phi, liền thuộc ngươi phong hào tối cao. Tuy rằng vương phủ sự tình là ta cái này vương phi ở làm chủ, bất quá bổn phi cảm thấy, có một số việc cũng nên nghe một chút Cố Chắc Phi ý kiến, rốt cuộc Cố Chắc Phi cũng là xuất thân đại gia, bổn phi muốn nói chuyện thứ nhất Cố Chắc Phi hẳn là cũng nghe nói, chính là về chúng ta ra muốn cưới Vân Đô thống nữ Nhi Vân Quỳnh Tuyết sự tình. Nói đến này, Mộ Dung thì tạm dừng xuống dưới, mang theo chút thử muốn xem, Thanh Cẩn là cái gì phản ứng. Nhìn đến Mộ Dung thì mang theo thử ý vị nói, Thanh Cẩn bản năng liền muốn làm bộ không biết, chính là nghĩ đến vừa mới tới trên đường làm sự tình, nàng đều đã đánh chết rất một cái Chương bà tử, còn ở Mộ Dung thì trước mặt trang cái gì nhu nhược, phía trước nàng là ôm muốn bình bình đạm đạm ở Tĩnh Vương phủ hậu viện sinh hoạt, cho nên mới sẽ ở Mộ Dung thì trước mặt giả ngu yếu thế, muốn rơi chậm lại Mộ Dung thì đối nàng địch ý, đáng tiếc gần nhất một loạt sinh sự tình nói cho nàng vào cái này cục, nhất định phải muốn đối mặt một chút sự tình, nàng không nghĩ tranh người khác cũng chưa chắc sẽ bỏ qua nàng, tựa như tới Mộ Dung thị chủ viện trên đường sinh sự tình, phủng cao dẫm thấp là nàng hiện giờ nơi cái này hoàn cảnh người sinh tồn bản năng, nàng nếu cái gì đều không làm, chỉ có thể bị người khác đạp lên dưới lòng bàn chân, nàng không nghĩ tranh, lại không đại biểu nguyện ý bị người đạp lên dưới chân. Này có lẽ chính là người thường nói, người trong giang hồ thân bất do kỷ. Thanh Cẩn nhìn Mộ Dung thị mặt, có trong nháy mắt, nàng thật sự muốn nói cho Mộ Dung thị, nàng sẽ không cùng nàng tranh cái gì, cũng sẽ không uy hiếp đến nàng địa vị. Nàng muốn kỳ thật chỉ là vô cùng đơn giản, an an tĩnh tĩnh sinh hoạt, chính là nàng nói, Mộ Dung thị khẳng định sẽ không tin tưởng, này thật hảo lý giải. Đổi làm là nàng ở Mộ Dung thị vị trí này, nàng cũng sẽ không tin tưởng, nàng cùng Mộ Dung thị, từ nàng tiến Tĩnh Vương phủ kia một khắc, liền. Chú định chỉ có thể là địch nhân, hơn nữa là ngươi chết ta sống cái loại này. Nghĩ đến đây, Thanh Cẩn ở trong lòng thật sâu thở dài một hơi, trên mặt lại bất động thanh sắc đối với Mộ Dung thì mở miệng nói, vương gia muốn cưới Chắc Phi sự tình Thanh Cẩn có điều nghe thấy, bất quá theo Thanh Cẩn biết, vương gia không phải đem chuyện này toàn quyền giao cho vương phi xử lý sao. Nghe được Thanh Cẩn nói, Mộ Dung thì nghiêm túc nhìn chằm chằm Thanh Cẩn biểu tình, hiện Thanh Cẩn căn bản không có để lộ ra một tia dị thường biểu tình, trong lòng có chút thất vọng, bất quá trên mặt một chút đều không có biểu hiện ra ngoài đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, ra là đem chuyện này giao cho bổn phi xử lý, bất quá bổn phi nghĩ hẳn là cùng Chắc Phi thương lượng thương lượng, rốt cuộc gia cùng Cố Chắc Phi tân hôn không bao lâu, bổn phi nghe nói ra mấy ngày hôm trước đi Cố Chắc Phi sân, chính là cuối cùng ra lại nổi giận đùng đùng đi ra, bổn phi muốn hỏi một chút Chắc Phi, có phải hay không cùng gia có cái gì hiểu lầm, vương phi vì cái gì hỏi như vậy. Thanh Cẩn nghe được Mộ Dung thị nói, có chút khó hiểu nhìn về phía Mộ Dung thị, làm như khó hiểu Mộ Dung thị vì cái gì nói như vậy. Cố Chắc Phi không nên trách bổn phi nhiều này vừa hỏi, bổn phi cũng không gạt Cố Chắc Phi, ra muốn cưới Vân Quỳnh Tuyết sự tình, kỳ thật là lần trước ở Hoàng Cung mẫu hậu đối với bổn phi đề, từ Hoàng Cung trở về sau bổn phi lúc ấy đối với ra đề qua, bất quá ra lúc ấy cũng không có kịp thời đáp ứng, mà là nói cho bổn phi muốn suy xét một chút, bổn phi nghĩ Cố Chắc Phi cùng ra tân hôn, xác thật cứ như vậy cấp lại cưới Chắc Phi cũng có chút không ổn, ai biết. Chương 133 nghe đánh chết. Nghe được Mộ Dung thì cùng nàng nói này đó kỹ càng tỉ mỉ nội tình, Thanh Cẩn rủ xuống một nhàn nhạt đối Mộ Dung thì mở miệng nói, đa tạ vương phi cùng Thanh Cẩn nói tỉ mỉ trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bất quá vương ra cưới Chắc Phi nếu là hoàng hậu nương nương ý tứ kia hẳn là chính là hợp lễ pháp sự tình, vương ra đem chuyện này giao cho vương phi xử lý chính là tin tưởng vương phi năng lực. Thanh Cẩn chỉ là Chắc Phi, cũng không hiểu những việc này, chỉ sợ cũng không thể cấp vương phi cái gì kiến nghị. Nhìn đến Thanh Cẩn mềm cứng không ăn bộ dáng, Mộ Dung thì thật sâu xem một cái Thanh Cẩn, mở miệng nói, Cố Chắc Phi nói như vậy, đảo có vẻ bổn phi nhiều lời. Bổn Chắc Phi chỉ là muốn cùng Cố Chắc Phi nói hai câu, Cố Chắc Phi nếu đã ở Tĩnh Vương phủ, nên hảo hảo đem tâm tư đặt ở vương ra trên người, sự tình trước kia tốt nhất quên mất, Cố Chắc Phi nghĩ sao? Vương phi nói chính là. Thanh Cẩn trịnh trọng gật gật đầu, trong lòng lại nói, hà tất đâu, nếu nàng thật sự đem tâm tư đặt ở Long Hàng Viễn trên người, Mộ Dung thì tuyệt đối là cái thứ nhất tưởng đối nàng trừ bỏ cho sảng khoái người, giống hiện tại, nàng căn bản không muốn cùng Long Hàng Viễn có cái gì dối rắm, Mộ Dung thì đã đối nàng đồng thủ, nhìn Mộ Dung thì một bên khuyên bảo nàng đem tâm tư đặt ở Long Hàng Viễn trên người, một bên lại âm thầm đề phòng nàng được sủng ái bộ dáng, Thanh Cẩn nhịn không được tâm sinh cảm thán. Cổ đại chính thê a, thật không phải người làm sống, một phương diện muốn cùng trượng phu thiếp tranh đoạt trượng phu chú ý cùng sủng ái, một phương diện còn muốn cổ vũ này đó thiếp đem toàn bộ tinh thần đặt ở trượng phu trên người, hảo hảo hầu hạ cái này trượng phu. Mộ Dung thì không biết Thanh Cẩn trong đầu lúc này ý tưởng, xem nói Thanh Cẩn tránh nặng tìm nhẹ gật đầu, cũng không hề tiếp tục nói cái gì đó. Trên danh nghĩa nàng là Tĩnh Vương phủ chính phi, hẳn là khuyên nhủ phía dưới tiểu thiếp đem tâm tư đều đặt ở chính mình trượng phu trên người, nhưng mà ngầm, cái nào nữ nhân nguyện ý nhìn đến chính mình trượng phu cùng tiểu thiếp ngọt ngọt ngào ngào. Nàng kỳ thật hận không thể Cố Thanh Cẩn vĩnh viễn nhớ nàng tình nhân cũ, vĩnh viễn không cần đem tâm tư đặt ở Long Hàn Viễn trên người. Chính là nàng là Tĩnh Vương phủ vương phi, nếu Cố Thanh Cẩn hành vi bị người khác nhìn ra cái gì manh mối, nàng cái này vương phi đương này tắc, nghĩ đến đây, Mộ Dung Thị trong lòng một trận chua xót chi tình, cũng không có tâm tư dò xét Thanh Cẩn. Dù sao Tĩnh Vương phủ lập tức liền sẽ tiến cái thứ hai chắc phi, liên tính vương ra đối Cố Thanh Cẩn có một chút bất đồng kia lại như thế nào, chờ đến tân nhân vào được, ra tâm tư khẳng định liền sẽ bị phân tán một ít, ngao cái một ít nhật tử. Ra nói không chừng liền đối Cố Thanh Cẩn tâm tư phai nhạt, về sau vương phủ còn sẽ có tân nhân tiến vào, nàng cái này vương phi chỉ cần lã vọng buông cần, bảo trì hậu viện cân bằng liền hảo. Vì thế nàng tiếp tục đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, Cố Chắc Phi minh bạch bổn phi khổ tâm liền hảo, mặt khác còn có một việc là hoàn toàn về Cố Chắc Phi. Cố Chắc Phi tiến vào Tĩnh Vương phủ cũng có một đoạn thời gian, nên là thời điểm nhìn lại Chắc Phi nhà mẹ đại an các hầu phủ một chuyến, Cố Chắc Phi nói như thế nào. Nghe được Mộ Dung thì nói, Thanh Cẩn sửng sốt, xác thật nàng gả vào Tĩnh Vương phủ có một đoạn thời gian, cũng nên là thời điểm hồi môn. Chỉ là không biết Mộ Dung Thị ở ngay lúc này để nàng về nhà mẹ đẻ sự tình, rốt cuộc là cố ý vẫn là vô tình. Vương Phi nhắc nhở chính là, Thanh Cẩn đã sớm tưởng về nhà mẹ đẻ một chuyến. Hết thảy phiền toái Vương Phi cấp Thanh Cẩn an bài. Trước sau một suy tư, Thanh Cẩn đã minh bạch Mộ Dung Thị ý tứ, bất quá, nàng vẫn là lựa chọn đáp ứng xuống dưới. Nghe nói Thanh Cẩn đáp ứng xuống dưới, Mộ Dung Thị đối với Thanh Cẩn mỉm cười nói, kia hảo, hồi môn đồ vật bổn phi sẽ mau chóng cấp Cố Chắc Phi an bài tốt, đến lúc đó bổn phi làm người thông chi Cố Chắc Phi. Kia Thanh Cẩn liền trước cảm ơn Vương Phi. Thanh Cẩn đối với Mộ Dung Thị đồng dạng hồi chi nhất cười. Cố Chắc Phi không cần khách khí, Mộ Dung Thị đối với Thanh Cẩn mở miệng, kế tiếp, hai người lại hàn huyên một ít khác, sau đó Thanh Cẩn đối với Mộ Dung Thị cáo từ. Nhìn Thanh Cẩn rời đi bóng dáng, Mộ Dung Thị bưng lên một bên nước trà, nhấp một ngụm, thu hồi trên mặt mỉm cười, đối bên cạnh Lạc Mama mở miệng nói, Lạc Mama, ngài thấy thế nào đâu? Cố Chắc Phi xác thật là Vương Phi một đại địch tay, bất quá cũng may, tiếc được nói, Lạc Mama không có nói ra. Mộ Dung Thị cũng hiểu được Lạc Mama chưa xuất khẩu nói, trong mắt có một tia lãnh quang hiện lên, đối với Lạc Mama nói, là nha, cũng may nàng vô tâm, điểm này là bổn phi vừa lúc yên tâm, chính là, đồng thời cũng là bổn phi nhất sợ hãi. Nghe được Mộ Dung Thị nói, Lạc Mama có chút khó hiểu nhìn về phía Mộ Dung Thị, cảm giác được Lạc Mama khó hiểu, Mộ Dung Thị quay đầu đối với Lạc Mama hỏi, Mama, ngươi nói một kiện thích đồ vật là đã được đến hảo, vẫn là chưa được đến hảo? Nô tỳ minh bạch Vương Phi ý tứ, chúng ta đây nên như thế nào làm? Chẳng lẽ, Lạc Mama đối với Mộ Dung Thị hỏi, không, chúng ta hiện tại cái gì đều không cần làm, ngươi phân phó hảo phía dưới người, làm cho bọn họ thu liễm một ít, không cần cố tình vì lấy lòng bổn phi mà chèn ép bên kia sân người. Mộ Dung Thị đối với Lạc Mama phân phó nói, Vương Phi vì cái gì? Lạc Mama đang muốn đối với Mộ Dung Thị hỏi chút cái gì? Vương Phi, ra đại sự. Lúc này, Châu Vân từ bên ngoài vội vàng đi vào tới, trên mặt mang theo tái nhợt chi sắc đối với Mộ Dung Thị mở miệng nói. Nghe được Châu Vân nói, Mộ Dung Thị cùng Lạc Mama đều hướng tới Châu Vân vọng lại đây. Nhìn đến Châu Vân như thế thất thố thần sắc, Mộ Dung Thị nhíu mày, mang theo uy áp hỏi, nói đi, xảy ra chuyện gì, thế nhưng làm ngươi như thế thất thố? Cố Chắc Phi làm người đánh chết Chương bà tử. Châu Vân nhìn đến Mộ Dung Thị nhíu mày, tận lực ổn định tâm thần đối với Mộ Dung Thị trả lời nói, cái gì? Đây là chuyện khi nào? Mộ Dung Thị nghe được Châu Vân nói, từ chỗ vị thượng bá một chút đứng lên, đi đến Châu Vân trước mặt. Hồi Vương Phi nói, hồi báo người tới nói chính là vừa mới Cố Chắc Phi tới chủ viện trên đường. Châu Vân đối với Mộ Dung Thị cung kính trả lời nói. Nghe được Châu Vân trả lời, Mộ Dung Thị cùng Lạc Mama lẫn nhau đối xem một cái, Lạc Mama nhịn không được lầu bầu nói, không nghĩ tới Cố Chắc Phi thế nhưng, chính là vừa mới Cố Chắc Phi tiến vào thời điểm lại không có một tia dị thường, này quả thực. Mộ Dung Thị nghe được Lạc Mama nói, hốc mắt nhịn không được co rụt lại, nghĩ đến Cố Thanh Cẩn vừa mới tiến vào biểu tình, trong lòng đối Thanh Cẩn đề phòng càng sâu một tầng, trên mặt lại một chút đều không có tỏ vẻ ra tới. Đối với Châu Vân tiếp tục mở miệng hỏi, Cố Chắc Phi đánh chết Chương bà tử là bởi vì cái gì nguyên nhân? Châu Vân đối với Mộ Dung Thị đem phía dưới người bẩm báo Thanh Cẩn ở tới chủ viện trên đường gặp được sự tình đối với Mộ Dung Thị nói một lần. Mộ Dung Thị nghe xong Châu Vân nói, Đối với Châu Vân cùng Lạc Ma Ma mở miệng nói, như vậy vừa nói, Cố Chắc Phi đánh chết Chương bà tử đến hợp tình hợp lý, đúng rồi, Cố Chắc Phi làm ai chấp hình? Nghe nói là hai cái thị vệ. Châu Vân đối với Mộ Dung thị đáp, thị vệ, là cái gì thị vệ? Mộ Dung thị, nghe được Châu Vân đáp lời, nhíu mày hỏi, khi nào Cố Thanh Cẩn thế nhưng có thể chỉ huy động trong phủ thị vệ? Cái này nô tỳ hỏi qua, kia hai gã thị vệ giống như không phải chúng ta Tĩnh Vương phủ thị vệ. Châu Vân nghe được Mộ Dung thị hỏi chuyện, đối với Mộ Dung thị hồi bẩm nàng hiểu biết. Mộ Dung thị nghe được Châu Vân nói, nghĩ đến cái gì, nhịn không được thần sắc biến đổi, đối với bên cạnh Lạc Mama kêu lên, Mama. Lạc Mama nghe được Mộ Dung thị rõ ràng mang theo kinh hoàng thanh âm, dùng ánh mắt ý bảo Mộ Dung thị tạm thời đừng nóng nảy. Sau đó đối với phía dưới đứng Châu Vân nói, Châu Vân ngươi làm thật không tồi, ta cùng Vương Phi còn có một ít khác sự muốn nói, ngươi trước đi xuống đi. Là, Mama. Châu Vân đối với Mộ Dung thị cùng Lạc Mama hơi hơi hành lễ, cung kính lui xuống. Nhìn đến Châu Vân rời đi phòng, Mộ Dung thị đối với Lạc Mama không bao giờ che giấu kinh hoàng mở miệng nói, không nghĩ tới Cố Thanh Cẩn thế nhưng có thể vệ, Mama, ngươi nói này có thể, hay không là Vương ra an bài. Ta đây phía trước đối Cố Thanh Cẩn làm, ra có thể hay không đã biết. Vương Phi ngàn vạn không cần tự loạn đầu trận tuyến, này hẳn là không phải là gia an bài. Lạc Mama nhìn đến Mộ Dung thị kinh hoàng bộ dáng, một chút cũng không hoảng loạn đối với Mộ Dung thị chắc chắn nói, phải không? Mộ Dung thị nghe được Lạc Mama chắc chắn nói, hơi chút yên ổn xuống dưới, bất quá vẫn là có chút không xác định mở miệng lại lần nữa hỏi, phải biết rằng nàng làm đối Cố Thanh Cẩn làm sự tình, nếu ra biết đến lời nói, nhẹ một chút nói là ghen tị, trọng một chút nói chính là mưu hại hoàng gia con nối dõi, đến lúc đó nàng chính phi vị trí chỉ sợ đều phải khó giữ được. Đương nhiên, Vương Phi ngài yên tâm, chúng ta cái kia biện pháp là trong cung truyền lưu ra tới bí phương, nhất vạn vô nhất thất. Hơn nữa ngày đó như vậy nhiều người nhìn, Cố Chắc Phi uống nước trà cùng ngài uống nước trà là cùng cái ấm trà trung đảo ra tới, căn bản là hoài nghi không đến chúng. Ta trên người tới, hơn nữa ngài nghĩ lại, nếu là gia an bài ám vệ. Ra đã biết kia sự kiện nói, sẽ động tĩnh gì đều không có sao. Lạc Mama đối với Mộ Dung thị phân tích nói, ngươi nói rất đúng, ra nếu biết đến, nhất định sẽ không như vậy chẳng quan tâm, chính là Cố Thanh Cẩn vì cái gì sẽ có thể về đâu. Mộ Dung thị nghe được Lạc Mama phân tích đã bình tĩnh lại. Nô tỳ tưởng, hẳn là An Các Hầu Phủ vì bảo hộ Cố Chắc Phi của hồi môn cấp Cố Chắc Phi. Phỏng chừng cũng chính là hai cái bình. Thương thị vệ. Mộ Dung thị nghe được Lạc Mama nói đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Mama nói có lý, bất quá bổn phi vẫn là có chút lo lắng. Mama người nói, Cố Thanh Cẩn phía sau có thể hay không còn có khác thị vệ. Nguyên lai Vương Phi là lo lắng cái này. Vương Phi ngài yên tâm, nàng An Các Hầu Phủ có thị vệ, chẳng lẽ chúng ta liền không có? Mama ta hôm nào phái hai cái cao thủ qua đi, thăm thăm nàng đế. Nghe được Lạc Mama nói như vậy, Mộ Dung thì gật gật đầu, đối với Lạc Mama tán thưởng. Mở miệng nói, vẫn là Mama tưởng chu đáo. Đây là hẳn là, ai làm nô tỳ là ngài Mama đâu. Vài ngày sau, Lạc Mama phái ra cao thủ tìm hiểu tin tức trở về, ngày đó nghe theo Thanh Cẩn mệnh lệnh hai cái thị vệ xác thật không phải Tĩnh Vương Phủ thị vệ. Mà là Cố Thanh Cẩn xuất giá thời điểm mang theo hai cái bình thường thị vệ. Mộ Dung thị nghe được Lạc Mama hồi báo mấy tin tức này, ở trong lòng thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tại đây đồng thời, Mộ Dung thị vì Thanh Cẩn chuẩn bị về nhà thăm bố mẹ ngày cũng định rồi xuống dưới. Mộ Dung thị làm bên người người thông chi Thanh Cẩn ngày mai chính là rất tốt nhật tử. Thanh Cẩn về nhà thăm bố mẹ ngày liền định vào ngày mai. Mộ Dung thị làm người tới thông chi Thanh Cẩn thời điểm, Thanh Cẩn đang xem tân mua thoại bản. Nghe được Mộ Dung thì phái tới người ta nói, không thèm để ý gật gật đầu. Uyên Ương nhìn đến Thanh Cẩn sau khi gật đầu, đưa cho truyền lời người một cái túi tiền, đem người đưa ra Lưu Vân Viện, phản hồi tới đối với Thanh Cẩn có chút lo lắng sốt ruột hỏi, chủ tử, chúng ta lúc này hồi An Các Hầu Phủ có phải hay không có chút không thỏa đáng? Không thỏa đáng? Có cái gì không thỏa đáng? Thanh Cẩn nhìn trong tay thoại bản, nghe được Uyên Ương lo lắng sốt ruột hỏi chuyện, vô tâm không phổi hỏi ngược lại. Nghe được Thanh Cẩn vô tâm không phổi trả lời, Uyên Ương tiếp tục nói, chủ tử, chúng ta thật sự muốn lúc này hồi An Các Hầu Phủ sao? Nếu lão phu nhân biết ngài nói hiện giờ còn không có cùng Tĩnh Vương Viên phòng, nói không chừng sẽ tức giận, ta không quay về tổ mẫu liền sẽ không biết sao. Ngươi đừng quên, Tĩnh Vương lập tức liền phải lại cưới Chắc Phi, đến lúc đó Tĩnh Vương lại cưới Chắc Phi tin tức truyền ra tới, tổ mẫu giống nhau sẽ biết, lại nói cùng ta tới Tĩnh Vương phủ người, nhưng đều là An Các Hầu Phủ ra tới người, nói không chừng hiện tại tổ mẫu đã biết, hơn nữa ta hiện tại không quay về, chẳng lẽ chờ đến tân tiến Chắc Phi về nhà thăm bố mẹ thời điểm lại trở về, khi đó phỏng, Trần tổ mẫu sẽ càng tức giận. Thanh Cẩn một bên nhìn thoại bản một bên đối với Uyên Ương mở miệng nói. Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương cũng không hề ngôn ngữ. Cùng ngày vừa tối thời gian, Long Hàn Viễn thân ảnh xuất hiện ở Mộ Dung Thị chủ viện. Mộ Dung Thị nhìn đến Long Hàn Viễn tiến vào thời điểm trong mắt chợt lóe rồi biến mất vui sướng chi tình, chạy nhanh chào đón, đối với Long Hàn Viễn ôn nhu hỏi, ra ngài đã trở lại nha, còn không có dùng quá cơm đi. Không, Long Hàn Viễn nhàn nhạt hồi một chữ, kia ra ở thiếp thân này dùng điểm sao? Mộ Dung Thị tha thiết hỏi. Long Hàn Viễn đối với Mộ Dung Thị gật gật đầu. Châu Vân, ngươi đi vị ra thêm một đôi chén đũa, thuận tiện làm phòng bếp lại làm vài món thức ăn đi lên. Nhìn đến Long Hàn Viễn gật đầu, Mộ Dung Thị trong mắt vui mừng càng sâu, đối với bên cạnh Châu Vân phân phó, sau đó xoay người lại muốn tự mình hầu hạ Long Hàn Viễn rửa tay. Không cần. Long Hàn Viễn nhìn ra Mộ Dung Thị ý đồ, mở miệng cự tuyệt, đi đến một bên đã sớm chuẩn bị tốt thủy bàn biên. Nghe được Long Hàn Viễn cự tuyệt, Mộ Dung Thị thần sắc rõ ràng cứng đờ. Trước kia Long Hàn Viễn tới nàng này thời điểm, phần lớn thời điểm đều là nàng thân thủ hầu hạ Long Hàn Viễn. Khi đó Long Hàn Viễn cũng không có cự tuyệt quá, vì cái gì hôm nay thế nhưng sẽ cự tuyệt. Đang lúc Mộ Dung Thị nghĩ này đó thời điểm, bên kia Long Hàn Viễn đã tịnh hảo thủ, ngồi ở bàn ăn chủ vị thượng, thần sắc cùng bình thường cũng không khác biệt. Mộ Dung Thị nhìn đến hắn, trước sau như một biểu tình, vừa mới trong đầu sinh ra nghi ngờ tìm tòi nghiên cứu chi sắc không dấu vết toàn bộ thu hồi, trong lòng an ủi chính mình, Long Hàn Viễn vừa mới hành vi hẳn là cũng không có cái gì ý khác. Đồng thời bán ra bước chân đi đến Long Hàn Viễn bên cạnh, ngồi xuống, lúc này, vừa mới phân phó tăng thêm đồ ăn cũng nhất nhất tặng đi lên, Mộ Dung Thị ngồi ở Long Hàn Viễn bên người, hai người bắt đầu lặng lặng dùng cơm. Cơm tất, Long Hàn Viễn trước đứng dậy, mang theo bên người. Thì vệ hướng ra ngoài đi đến, Mộ Dung Thị nhìn Long Hàn Viễn đi ra ngoài bóng dáng, ánh mắt chỗ sâu trong có chút ảm đạm, muốn mở miệng gọi lại Long Hàn Viễn, nhưng nàng là vương phi, nàng không thể. Long Hàn Viễn đi tới cửa thời điểm, dừng lại bước, chuẩn quá thân tới, đối với Mộ Dung Thị mở miệng nói, bổn vương đi cách vách tiểu thư phòng, một hồi lại qua đây. Mộ Dung Thị ở Long Hàn Viễn dừng lại bước chân thời điểm, trong mắt ảm đạm chi sắc thu hồi, như cụ ôn hòa mỉm cười, nghe được Long Hàn Viễn nói, trong mắt chợt lóe mà qua kinh hỉ, đối với Long Hàn Viễn ôn nhu nói, kia thiếp thân cấp ra lưu chữ đèn. Chương 135 về nhà thăm bố mẹ. Long Hàn Viễn gật đầu cất bước đi ra ngoài. Đêm đã khuya, Long Hàn Viễn từ chủ viện tiểu thư phòng đi ra, đi vào Mộ Dung Thị phòng ngủ. Phòng ngủ, Mộ Dung Thị sớm tá ban ngày đoan trang nghiêm túc vương phi trạng, đạm quét nga mi, hòa nhợt nhạt trang dung, ở ánh đèn làm nổi bật hạ, nhiều mấy phân ngày thường ít có nhu mỹ. Nhìn đến Long Hàn Viễn tiến vào, Mộ Dung Thị tấn từ gương trang điểm chạm kế tiếp khởi, đi đến Long Hàn Viễn bên người, đối với Long Hàn Viễn ôn nhu nói, ra, ngô. Long Hàn Viễn theo tiếng, vòng qua Mộ Dung Thị đi đến giường biên. Mộ Dung Thị ở Long Hàn Viễn phía sau trong mắt hiện lên thất vọng chi sắc, vì Long Hàn Viễn cũng không có chú ý tới nàng hôm nay cố ý ăn diện, bất quá nghĩ đến Long Hàn Viễn nhất quán lãnh đạm, Mộ Dung Thị thu hồi trong mắt thất vọng chi sắc, theo sát Long Hàn Viễn bước chân đi. Đến giường biên, ánh mắt nhìn khí thế nghiêm nghị, dáng người đỉnh bạc Long Hàn Viễn, Mộ Dung Thị trong lòng hiện lên ngọt ngào chi sắc, đối với Long Hàn Viễn ôn nhu nói, ra mệt mỏi sao. Nghe được Mộ Dung Thị nói, Long Hàn Viễn quay đầu xem một cái Mộ Dung Thị, còn chưa nói rời đi giường biên đi đến phòng ngủ án thư ngồi xuống. Mộ Dung Thị nhìn đến Long Hàn Viễn ở án thư ngồi xuống, sửng sốt, đi theo đi tới, đối với Long Hàn Viễn ôn tồn dò hỏi, ra là còn muốn xử lý một hồi công vụ sao. Kia thiếp thân làm người cấp ra làm chút ăn khuya tới. Không cần, ngươi trước tiên ngủ đi. Nói xong liền lo chính mình xử lý khởi làm người sớm bãi tại án trác thượng công vụ tới. Lại lần nữa bị Long Hàn Viễn cự tuyệt, Mộ Dung Thị có chút hoảng thần ngơ ngẩn nhìn Long Hàn Viễn. Cảm giác được ngưng lại ở trên người tầm mắt, Long Hàn Viễn ngẩng đầu lạnh băng nhìn về phía Mộ Dung Thị, phản phất hỏi lại ngươi còn có chuyện gì. Mộ Dung Thị tiếp xúc đến Long Hàn Viễn lạnh băng tầm mắt, nhìn không được muốn chạy trốn lùi lại, chính là nào có thê tử sợ chính mình trượng phu, nghĩ vậy. Mộ Dung Thị cưỡng bách chính mình đối thượng Long Hàn Viễn lạnh băng mắt, đối với Long Hàn Viễn mở miệng nói, là cái dạng này, thiếp thân nhớ tới còn có một chuyện hẳn là đối ra bẩm báo một chút. Nghe được nàng lời nói, Long Hàn Viễn trong mắt lạnh băng chi sắc thu liễm, lẳng lặng nhìn về phía Mộ Dung Thị, ý bảo Mộ Dung Thị nói tiếp. Nhìn đến lẳng lặng vọng lại đây Long Hàn Viễn, Mộ Dung Thị cảm thấy không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng thế nhưng ở Long Hàn Viễn biểu tình bên trong thấy được chờ mong, giống như hắn hôm nay buổi tối cố ý lại đây chính là chờ đợi nàng nói mỗi chuyện. Lại nhìn kỹ thời điểm, Long Hàn Viễn biểu tình trước sau như một lạnh băng khiếp người. Mộ Dung Thị không xác định có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi, nhưng nàng minh bạch, Long Hàn Viễn lúc này tư thái, là một bộ lắng nghe tư thế, là cái dạng này, ra, Cố Chắc Phi tiến tỉnh Vương Phủ cũng, có một đoạn thời gian, Cố Chắc Phi lại ra tự mình cầu thú, phụ hoàng ban cho phong hào Chắc Phi, dựa theo lễ chế, cũng đến nên trở về môn thời gian, cho nên thiếp thân an bài Cố Chắc Phi ngày mai về nhà thăm bố mẹ, không biết ra ý hạ như thế nào. Mộ Dung Thị thử tính hỏi, dựa theo ngươi ý tứ có thể. Nghe xong Mộ Dung Thị nói, Long Hàn Viễn ánh mắt trợt lóe, nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe được Long Hàn Viễn lãnh đạm trả lời, Mộ Dung Thị không biết vì cái gì có tùng một hơi cảm giác tiền đà. Đối với Long Hàn Viễn mở miệng hỏi, kia ra là bồi Cố Chắc Phi cùng nhau trở về vẫn là nàng nói như thế nào? Long Hàn Viễn phản phất lơ đãng hỏi, Cố Chắc Phi thật không có nói cái gì đặc biệt yêu cầu, chỉ nói hết thảy nghe theo thiếp thân an bài, ra ban ngày không ở trong phủ. Thiếp thân vốn định bữa tối sau đem việc này làm người nói cho ra, không nghĩ tới ra liền tới đây, không biết ra ngày mai có hay không thời gian bồi Cố Chắc Phi cùng nhau hồi An Các hầu phủ. Thiếp thân cũng làm cho người qua đi cùng Cố Chắc Phi nói một tiếng, làm Cố Chắc Phi có cái chuẩn bị. Mộ Dung Thị châm trước đối với Long Hàn Viễn nói ra lời này. Long Hàn Viễn nghe được Mộ Dung Thị nói, thật lâu không có hồi Mộ Dung Thị nói, cúi đầu biểu tình lạnh lùng xem khởi trong tay công vụ. Mộ Dung Thị đợi thật lâu đều không có nghe được Long Hàn Viễn có mở miệng nói chuyện ý tứ, muốn mở miệng nói cái gì đó thời điểm, ngươi cảm thấy bổn vương có nên hay không bồi nàng cùng nhau. Long Hàn Viễn thanh lãnh thanh âm đột ngột mở miệng dò hỏi. Cái này, thiếp thân đương nhiên toàn bằng ra ý tứ, bất quá, ra nếu mở miệng hỏi thiếp thân, kia thiếp thân liền mở miệng nói hai câu lời nói, ra không nên trách thiếp thân lắm miệng. Thiếp thân nghe nói ra lần trước là mang theo tức giận từ Lưu Vân Viện ra tới, không biết ra cùng Cố muội muội chi gian có phải hay không. Mộ Dung Thị một bên nói một bên quan sát này Long Hàn Viễn biểu tình, nhìn đến Long Hàn Viễn cũng không có ngăn lại nàng. Nói tiếp thời điểm, Mộ Dung Thị tâm nhịn không được trầm đến nhất đế, phu thê nhiều năm như vậy, nàng tuy rằng không dám nói có 10 thành giải chính mình trượng phu Long Hàn Viễn, nhưng nàng tự nhận vẫn là có chút hiểu biết Long Hàn Viễn, giống Long Hàn Viễn lúc này đạm mạc lại không có ngăn cản nàng nói tiếp, vậy thuyết minh hắn đối nàng nói sự tình hoặc là nàng nói người này là có chút hứng thú. Nhìn Long Hàn Viễn tư thái đoan chính ngồi ở án thư, lạnh băng anh tuấn sườn mặt, Mộ Dung Thị trong lòng tối nghĩa, trong lòng đối Cố Thanh Cẩn càng là ghen ghét. Trên mặt lại mang theo ôn hòa tươi cười đối với Long Hàn Viễn tiếp tục mở miệng nói, gia ở thiếp thân trong lòng luôn luôn là quả quyết oai hùng, hiện giờ nếu nói ra nói như vậy, thiếp thân phỏng đoán ra trong lòng hẳn là thích Cố muội muội, tuy rằng không biết ra cùng Cố muội muội chi gian sinh cái gì, bất quá nữ nhân đều là muốn hống, đặc biệt Cố muội muội tuổi rất nhỏ, trước kia lại là An Các hầu phủ đại tiểu thư. Thiếp thân nghe nói Cố muội muội ở An Các hầu phủ thời điểm chính là thật chịu sủng ái, nếu không phải thiếp thân sớm mấy năm gả cho ra, lấy Cố muội muội thân phận gả cho ra làm chính phi cũng là dư giả, hiện giờ lại lấy Chắc phi thân phận gả tiến tỉnh Vương phủ, rốt cuộc là có chút ủy khuất, Cố muội muội trong lòng chắc là có chút không dễ chịu, huống chi Cố muội muội vẫn lại ra tự mình cầu thú, tuy rằng là có phong hào Chắc phi, rốt cuộc so ra kém chính thê, trong lòng có một ít biệt nữ, cũng là về tình cảm có thể tha thứ, ra trong lòng có Cố muội muội, không ngại liền đối Cố muội muội đa tạ kiên nhẫn, thời gian dài, Cố muội muội nhất định có thể minh bạch ra bất đắc dĩ. Bổn vương đã biết. Long Hàn Viễn nghe được Mộ Dung Thị nói những lời này, hơi hơi nhíu mày, như suy tư gì, muốn mở miệng nói cái gì đó, cuối cùng nhìn Mộ Dung Thị đôi mắt nhàn nhạt gật gật đầu. Kia thiếp thân liền không quấy rầy ra làm công, nhìn đến chính mình trượng phu bởi vì một nữ nhân khác như suy tư gì, chính mình còn muốn khuyên bảo chính mình trượng phu như thế nào mới có thể được đến một nữ nhân khác tâm. Mộ Dung Thị trong miệng nói không nên lời chua xót cùng ghen ghét, nàng tưởng xông lên đi nói cho nam nhân kia nàng mới là nàng chính thê, nàng mới là nhất có tư cách được đến hắn ái cùng thích kia một nữ nhân, chính là nàng từ nhỏ đến lớn sợ chịu dạy dỗ nói cho nàng không thể. Nàng yên lặng xoay người, đem trong lòng sở hữu chua xót cùng không cam lòng toàn bộ áp xuống đấy. Mắt lại có lãnh lệ chi sắc hiện lên, sở hữu hết thảy đều là bởi vì những cái đó tiền chân sai, có ý định câu dẫn trượng phu của nàng, muốn đoạt nàng vị trí, các nàng mơ tưởng. Ngươi không cần nghĩ nhiều, ngươi mấy năm nay làm thật hảo. Ngươi vị trí sẽ không thay đổi, bổn vương cũng không phải sủng thiếp diệt thê người, có lẽ là cảm giác được Mộ Dung Thị xoay người ảm đạm, Long Hàn Viễn ở Mộ Dung Thị phía sau nhàn nhạt mở miệng. Mộ Dung Thị nghe được Long Hàn Viễn nói, xoay người thân ảnh dừng lại, thu hồi trong mắt chua xót, không cam lòng cùng lãnh lệ, chuyển hóa vì ôn nhu nhàn thục tươi cười, xoay người đối với Long Hàn Viễn mở miệng nói, thiếp thân đa tạ ra. Thiếp thân không có nghĩ nhiều, thiếp thân chỉ là có chút mệt nhọc, nói đối với Long Hàn Viễn muốn nở rộ một cái tươi cười, chỉ là kia cười phối hợp Mộ Dung Thị lúc này nói, ai đều có thể nhìn ra kia cười trung nghĩ một đằng nói một nẻo. Nếu mệt nhọc, vậy ngươi liền trước đi ngủ đi, bổn vương còn muốn vội. Một hồi, nghe được Mộ Dung Thị nói, Long Hàn Viễn không có ngẩng đầu, càng không có nhìn đến Mộ Dung Thị cười trung cười không thành thật. Mộ Dung Thị nghe được Long Hàn Viễn nói, tuy rằng biết Long Hàn Viễn không có khả năng đối nàng nói cái gì an ủi nói, chính là nhìn đến hắn liền đầu đều không nâng một chút, đáy mắt chỗ sâu trong vẫn là nhịn không được oán giận. Bất quá nàng đương nhiên không phải oán giận Long Hàn Viễn, kia thiếp thân liền, đúng rồi, thiếp thân thiếu chút nữa đã quên. Gia ngày mai là bồi Cố Chắc Phi cùng nhau, cứ việc không nghĩ hỏi. Mộ Dung Thị lại không thể không hỏi ra khẩu, bổn vương gần nhất mấy ngày công vụ bận rộn. Nghe được Mộ Dung Thị hỏi chuyện, Long Hàn Viễn nói ra những lời này. Kia thiếp thân đã biết, ngày mai làm người ở thêm hai thành đáp lệ cấp Cố Chắc Phi. Mộ Dung Thị đối với Long Hàn Viễn thương lượng hỏi. Ngươi làm chủ liền hảo. Long Hàn Viễn lãnh đạm đáp. Ngày kế, Thanh Cẩn xuất giá sau thứ về nhà thăm bố mẹ nhật tử, trạm trạm. Trời xanh, vạn dặm không mây. Sáng sớm, Thanh Cẩn ở Uyên Ương thúc giục hạ sớm rời giường, lại ở Uyên Ương cùng mấy cái tiểu nha hoàng hầu hạ hạ trang điểm trải chút hảo, thay một kiện hỏa hồng sắc theo màu đen tường vi tay áo rộng váy sam sâu, mang theo Uyên Ương đi ra Tĩnh Vương phủ đại môn, cửa, sớm có một chiếc xa hoa xe ngựa chờ ở cửa, phía sau đi theo hai chiếc bình thường xe ngựa, Trang Vương phi Mộ Dung Thị vì Thanh Cẩn chuẩn bị hồi môn lễ vật. Nhìn đến Thanh Cẩn đi ra tới, xe ngựa gã sai vặt chạy nhanh đối với Thanh Cẩn hành lễ vấn an, ở Thanh Cẩn ý bảo bọn họ lên sau, bọn họ mới đứng dậy cung kính đứng ở xe ngựa bên. Thanh Cẩn ưu nhã bước chân đi đến xe ngựa bên, đang chuẩn bị cùng Uyên Ương bước lên xe ngựa thời điểm, Cố Chắc Phi, phía sau Tĩnh Vương phủ truyền đến thanh thúy nữ âm. Thanh Cẩn xoay người lại, nhìn đến Vương phi Mộ Dung Thị bên người đại nha hoàng vội vã chạy tới, phía sau đi theo mấy cái tỳ nữ gã sai vặt. Châu Vân tham kiến Cố Chắc Phi. Lúc này Châu Vân đã đi tới, đối với Thanh Cẩn hành lễ, là Vương Phi có cái gì phân phó sao? Thanh Cẩn nhìn vội vã chạy tới Châu Vân, đối với Châu Vân mở miệng hỏi, là cái dạng này, Vương Phi làm nô tỳ tới cấp Cố Chắc Phi lại thêm hai thành hồi môn lễ. Châu Vân đối với Thanh Cẩn cung kính nói, nghe được Châu Vân nói, Thanh Cẩn hướng tới Châu Vân phía sau đi theo tỳ nữ cùng gã sai vặt nhìn lại, lúc này mới hiện trong tay bọn họ đều cầm một ít đồ vật, Thanh Cẩn có chút khó hiểu nhìn về phía Châu Vân. Từ hồ đang hỏi hồi môn lễ Vương Phi không phải đã chuẩn bị tốt sao, vì cái gì muốn thêm. Châu Vân nhìn đến Thanh Cẩn trong mắt nghi hoặc, đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, Chắc Phi về nhà thăm bố mẹ, lễ chế thượng Vương ra là có thể cùng đi. Đêm qua Vương ra lại đây chúng ta Vương Phi chủ viện thời điểm, Vương Phi đối Vương ra đề ra Chắc Phi hôm nay về nhà thăm bố mẹ sự tình. Chính là Vương ra nói đã nhiều ngày công vụ bận rộn, Vương Phi nghe được Vương ra không có thời gian bồi Chắc Phi về nhà thăm bố mẹ sau, liền đưa ra lại thêm hai thành đáp lệ cấp Cố Chắc Phi, Vương ra cũng đồng ý, bất quá ngày hôm qua thiên quá muộn, Vương Phi liền không có làm nô tỳ lại đi quấy dày Cố Chắc Phi, mà là phân phó nữ tỳ sáng nay lại cấp Cố Chắc Phi đưa lại đây, còn hảo nô tỳ đuổi kịp. Thì ra là thế, liền lao Châu Vân đối Vương Phi đại một câu, nói ta đa tạ Vương Phi. Nghe được Châu Vân nói, Thanh Cẩn đối với Châu Vân mở miệng nói, nô tỳ nhất định mang Chắc Phi truyền tới. Châu Vân đối với Thanh Cẩn đáp, sau đó phân phó phía sau đi theo tỳ nữ cùng gã sai vặt đem đồ vật đặt ở mặt sau hai chiếc xe ngựa thượng, đồ vật phóng hảo sau, Châu Vân đối với Thanh Cẩn hành lễ, kia nô tỳ liền không trì hoãn Cố Chắc Phi, nô tỳ cáo lui. Thanh Cẩn đối với Châu Vân cầm, xoay người mang theo Uyên Ương bước lên xe ngựa, Sa Phu nhìn Thanh Cẩn lên xe ngựa sau, được đến Uyên Ương ý bảo sau, giá xe ngựa chậm rãi bắt đầu di động. Châu Vân đứng lặng ở phụ cửa, nhìn Thanh Cẩn sợ ngồi xe ngựa đi xa sau, mới mang theo phía sau tỳ nữ cùng gã sai vặt đi vào Tĩnh Vương phủ. Thanh Cẩn cùng Uyên Ương nơi trên xe ngựa, Uyên Ương đối với Thanh Cẩn căm giận bất bình mở miệng nói, thật là thật quá đáng, nói cái gì lại thêm hai thành đáp lễ, cái kia Châu Vân rõ ràng chính là tới khoe ra, cố tình làm bộ một bộ rộng lượng bộ dáng, thật là quá âm hiểm, sao lại có thể như vậy? Thanh Cẩn nghe Uyên Ương nói, phản phất không có xương cốt dựa vào thùng xe thượng, nàng hôm nay buổi sáng khởi quá sớm, có chút không ngủ tỉnh, cường chống Chắc Phi nên có dáng vẻ từ Lưu Vân Viện đi ra Tĩnh Vương phủ, đã thực không dễ dàng, lúc này nhu cầu cấp bách muốn bổ miên. Uyên Ương trong miệng lại nhải nói, quay đầu nhìn đến Thanh Cẩn này một bộ dáng, có chút hận sắc không thành thép kéo kéo Thanh Cẩn nói, chủ tử, Uyên Ương nói ngươi rốt cuộc có hay không nghe được à? Nghe được Uyên Ương hận sắc không thành thép ngữ khí, Thanh Cẩn mở mắt buồn ngủ mông lung mắt, mê mang nhìn về phía Uyên Ương, tư thái vô tội ngây thơ, giống như đang hỏi Uyên Ương, ngươi nói cái gì nha? Nhìn đến Thanh Cẩn cái dạng này, Uyên Ương ở trong lòng thở dài một hơi, lấy ra một cái đệm mềm đặt ở Thanh Cẩn phía sau, làm Thanh Cẩn dựa vào càng thoải mái chút, trong miệng đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, nô tỳ biết ngài muốn ngủ, nô tỳ cũng không nói, hảo, ngươi mê hoặc sẽ đi, mau đến thời điểm nô tỳ lại kêu ngài. Sau lưng bị Uyên Ương thả một cái đệm mềm, Thanh Cẩn dựa vào càng thoải mái, ẩn ẩn đã tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Nhìn Thanh Cẩn buồn ngủ bộ dáng, Uyên Ương lại lần nữa thở dài một hơi, làm được Thanh Cẩn gần nhất địa phương, để ngừa Thanh Cẩn ngủ say va chạm đến nào. Cũng may Tĩnh Vương phủ đến An Các Hầu phủ, đi đều là bình thản đại đạo, xe ngựa chạy vững vàng. Nhìn Thanh Cẩn bình tĩnh ngủ nhan, Uyên Ương trên mặt xuất hiện ngày thường không có ưu sắc, chủ tử tâm không ở Tĩnh Vương trên người, các nàng lần này hồi An Các Hầu phủ, cũng không có Tĩnh Vương cùng đi, không biết trở về lúc sau, An Các Hầu phủ người sẽ như thế nào đối đãi không có Tĩnh Vương cùng đi chủ tử, còn có chủ tử cùng Tĩnh Vương sự tình, không biết lão phu nhân đã biết không, nếu đã biết, chủ tử lần này trở về nhất định muốn, liền tính lão phu nhân tạm thời không biết, đến lúc đó Tĩnh Vương lại cưới Chắc Phi tin tức truyền ra tới, chủ tử về sau nên như thế nào ở Tĩnh Vương phủ hậu viện sinh tồn, nghĩ vậy chút, Uyên Ương liền nhịn không được sầu, tân Chắc Phi vào phủ sau, nàng cùng chủ tử lại nên như thế nào tự xử. Chương 136 giải linh liền ở Uyên Ương trong đầu nghĩ này đó thời điểm, xe ngựa đã chuyển qua công, An Các Hầu phủ đưa mắt mong muốn, Uyên Ương đánh thức bộ miên Thanh Cẩn, vì Thanh Cẩn sửa sang lại có chút hỗn độn quần áo. Mới vừa làm tốt này đó, dưới thân xe ngựa liền ngừng lại. An Các Hầu phủ cửa, Thanh Cẩn phụ thân Cố Hoài Lễ, mẫu thân Quân Thị, còn có tam thúc Cố Hoài Nghi cùng tam thẩm Tô Thị đều cung kính đứng ở cửa, nhìn chậm rãi mà đến xe ngựa. Thanh Cẩn mang theo Uyên Ương từ trên xe ngựa đi xuống tới, An Các Hầu phủ mọi người lập tức đối với Thanh Cẩn hành lễ, Thanh Cẩn mỉm cười làm mọi người đứng dậy, nghe được Thanh Cẩn làm mọi người đứng dậy sau, Quân Thị mãn hàm kích động đi đến Thanh Cẩn trước mặt, đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, Cẩn Nhi, ngươi rốt cuộc đã trở lại, mau mau nói cho mẫu thân, ngươi ở Tĩnh Vương phủ quá có khỏe không? Nhìn đến Quân Thị mãn hàm quan tâm hỏi chuyện, Thanh Cẩn trong mắt thoáng hiện quá một tia phức tạp, từ ngày đó biết được nàng là mình đế cùng quân phủ đánh cờ cân bằng điểm, cũng chính là vật hy sinh lúc sau, Thanh Cẩn đối An Các Hầu phủ trung đã từng cho rằng ấm áp Quân Thị liền có chút chào phúng, lần này hồi phủ, nàng cũng là muốn xác nhận Quân Thị rốt cuộc có biết hay không này đó, bằng không, từ nàng hôn ước đến thánh chỉ tứ hôn cấp Long Hàng Viễn vị Trắc Phi, nàng ông ngoại quân gia vì cái gì chưa từng có một người tới kinh, chẳng lẽ những việc này, bọn họ không nên cho nàng một lời giải thích sao? Cứ việc trong lòng nói cho chính mình là bọn họ trước vứt bỏ nàng, cam chịu nàng gả vào Tĩnh Vương phủ, Quân Thị cũng rất có khả năng là cảm kích người, nhưng giờ phút này nhìn đến Quân Thị thiệt tình quan tâm mặt, Thanh Cẩn trong lòng đột nhiên vang lên một thanh âm, có lẽ Quân Thị là không hiểu rõ, ngày đó Quân Thị không phải còn nói muốn mang nàng rời đi sao? Hơn nữa Quân Thị lúc này biểu tình hẳn là không có một chút làm bộ, lại nghĩ đến tiền sinh sự tình, Thanh Cẩn không nghĩ không hỏi quá liền phủ định Quân Thị, nghĩ như vậy, Thanh Cẩn đối với Quân Thị khẽ cười nói, xem mẫu thân nói, nữ nhi là gả tiến Tĩnh Vương phủ, tuy rằng không phải vương phi, nhưng tốt xấu cũng là hoàng thượng ban phong hào Chắc Phi, như thế nào gặp qua không tốt. Quân Thị nghe được Thanh Cẩn nói, nhìn Thanh Cẩn trước sau như một hồng nhuận khí sắc, xác định Thanh Cẩn hẳn là không phải ở nói dối, lúc này mới yên tâm nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bên cạnh Tô Thị nghe được hai người nói thấu đi lên mở miệng nói, đại tẩu đây là quan tâm sẽ bị loạn. Thanh Cẩn chất nữ cùng Tĩnh Vương là hoàng thượng tự mình ban cho hôn, ngày đó Tĩnh Vương lại là tự mình tới cửa nghênh thú, ta nghe nói Tĩnh Vương phi cũng là cái khoan hồng độ lượng người, Thanh Cẩn chất nữ ở Tĩnh Vương phủ khẳng định cũng sẽ không chịu cái gì ủy khuất. Nghe được Tô Thị nói, Quân Thị vội vàng lau lau có chút kích động nước mắt, xoay người lại đối với Tô Thị mở miệng nói, ngươi này sẽ tịnh sẽ diễu cợt ta, chờ ngươi bảo bối giao nhi trở về thời điểm, ta xem ngươi kích động không kích động. Phải biết rằng nhi nữ là nương tâm đầu nhục, nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, huống chi ngươi trước kia không phải đã nói nữ nhi là nương tiểu áo bông, trước kia thời điểm nàng tại bên người ngươi không cảm thấy, này một khi gả cho người, không ở bên người, trong lòng luôn là vắng vẻ, thật vất vả thấy. Đương nhiên nhịn không được muốn hỏi han ân cần, lo lắng kia, ta cũng không tin ngươi không lo lắng. Tô Thị nghe được Quân Thị như vậy, vừa nói, nhịn không được tán đồng mở miệng nói, đại tẩu nói chính là đệ muội ta không phải, ta vừa mới không nên như vậy nói đại tẩu. Nghe đại tẩu như vậy vừa nói, ta cũng có chút tưởng Thanh Giao, hôm nay Thanh Cẩn chất nữ đã trở lại, nói không chừng quá hai ngày Giao Nhi cũng muốn đã trở lại, đúng rồi, Thanh Cẩn chất nữ, Tĩnh Vương không có cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Những lời này hỏi ra tới sau, trường hợp nhất thời có chút yên tĩnh, Quân Thị nhíu mày nhìn về phía bên cạnh Phản Phất, chỉ là nhất thời nói lỡ Tô Thị làm như cũng cảm giác được nàng vấn đề này không thỏa đáng, xấu hổ đang muốn đối Thanh Cẩn nói cái gì đó. Tĩnh Vương công sự bận rộn, cho nên lần này là ta một người trở về. Thanh Cẩn như là không có hiện Tô Thị xấu hổ, một chút cũng không ngại thuận miệng đáp. Quân Thị nghe được Thanh Cẩn nói, không đợi bên cạnh Tô Thị nói cái gì nữa, đối với Thanh Cẩn vui mừng nói, ta Cẩn Nhi cuối cùng là trưởng thành, biết thông cảm người, ta thật là cao hứng. Xem mẫu thân nói, giống như ta trước kia một chút cũng không hiểu sự dường như. Thanh Cẩn tiếp nhận Quân Thị nói hờn dỗi nói, hiểu chuyện, ta Cẩn Nhi từ nhỏ thông tuệ, chưa bao giờ làm ta nhiều nhọc lòng, không còn có so với ta Cẩn Nhi hiểu chuyện hài tử. Quân Thị nghe được Thanh Cẩn hờn dỗi nói, bội vàng cười vui mừng nói, đại tẩu, vẫn là làm Thanh Cẩn chất nữ vào phủ lại lưu đi. Có lẽ là vì là che giấu vừa mới nói lỡ, Tô Thị đối với không khí vừa lúc mẹ con hai cái, thiện ý nhắc nhở nói. Nghe được Tô Thị nói, Quân Thị lập tức phục hồi tinh thần lại, kéo Thanh Cẩn tay mở miệng nói, xem ta thấy cao hứng đều đã quên, Cẩn Nhi, chúng ta chạy nhanh vào phủ đi. Nói lôi kéo Thanh Cẩn tay đi vào An Các hầu phủ. Vào phủ sau, Thanh Cẩn phụ thân Cố Hoài Lễ cùng tam thúc Cố Hoài Nghi lấy cớ còn có công sự liền rời đi, lưu lại Thanh Cẩn đi theo Quân Thị cùng Tô Thị đi cùng một chỗ hướng tới An Các hầu phủ hậu viện đi đến, dọc theo đường đi, đều là Quân Thị đối với Thanh Cẩn nói một ít hỏi han ân cần nói, hỗn loạn Tô Thị ngẫu nhiên mở miệng nói một hai câu, một hỏi một đáp, ba người ở chung ôn hòa, giống như phủ cửa xấu hổ căn bản không có tồn tại quá. Ba người cầm tay đi vào nội viện sau, Tô Thị thức thời đối với Thanh Cẩn cùng Quân Thị cáo biệt. Ngôn Thanh Cẩn trở về một lần không dễ dàng, nàng liền không quấy rầy Thanh Cẩn cùng Quân Thị mẹ con gặp nhau, sau đó liền mang theo bên người thị nữ cùng bà vú rời đi. Nhìn Tô Thị rời đi sau, chỉ còn lại có Thanh Cẩn cùng Quân Thị, Thanh Cẩn trên mặt nhàn nhạt mỉm cười thu hồi, có chút lạnh nhạt nhìn về phía Quân Thị, Quân Thị làm như không có hiện Thanh Cẩn biểu tình thay đổi, tràn ngập mong đợi đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, Cẩn Nhi cùng ta đến ta sân ngồi ngồi đi. Thanh Cẩn nghe ra Quân Thị trong lời nói mong đợi cùng run rẩy, trong lòng đột nhiên liền hoàn toàn lạnh xuống dưới, ngẩng đầu muốn lạnh nhạt cự tuyệt, chính là nhìn đến Quân Thị trong mắt mong đợi, cuối cùng nhàn nhạt gật gật đầu. Quân Thị nhìn đến Thanh Cẩn gật đầu, muốn tiến lên lôi kéo Thanh Cẩn, nhưng nhìn đến Thanh Cẩn trong mắt lạnh nhạt, rốt cuộc vẫn là không có tiến lên, mà là khởi điểm cất bước hướng tới nàng sân đi đến. Thanh Cẩn nhìn đến Quân Thị cất bước ở sau người đuổi kịp Quân Thị bước chân. Nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, Quân Thị rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời trong lòng dâng lên vô hạn sát ý cùng áy náy. Tới rồi Quân Thị trong phòng, Quân Thị vẫy lui bên người nha hoàng sau, rốt cuộc nhịn không được đối với Thanh Cẩn hốc mắt hồng nói, Cẩn Nhi, mẫu thân thật xin lỗi ngươi, ở biết được nàng có khả năng bị ông ngoại cùng An Các hầu phủ liên thủ làm quân gia, An Các hầu phủ cùng Minh Đế chi gian chế hành, cũng chính là khí tử thời điểm, Thanh Cẩn trong lòng là có chút hận ý, chính là nghĩ đến kiếp trước bọn họ bị nàng sợ mệt, tâm tình của nàng cuối cùng bình tĩnh trở lại, này có lẽ chính là ẩn ẩn bên trong đều có ý trời, nhân quả theo hư, kiếp trước nàng không thuận cha mẹ, không màng gia tộc, này một đời bị gia tộc cùng cha mẹ vứt bỏ, này hết thảy đều là báo ứng đi. Thanh Cẩn tiếp nhận rồi cái này báo ứng, này một đời, đối cha mẹ đối gia tộc nàng không hề có thua thiệt. Nàng vốn dĩ không muốn cùng An Các hầu phủ có liên lụy, chính là nghe được Vương Phi Mộ Dung Thị nói hồi môn kia một khắc, nàng vẫn là dao động, tiếp nhận rồi Mộ Dung Thị an bài nàng hồi môn, bởi vì nàng không tin, đâu nàng Quân Thị là giả, nàng muốn nghe được Quân Thị nói Quân Thị là không hiểu rõ, chính là tại hạ xe ngựa nhìn đến Quân Thị kia trong nháy mắt, nàng trung quy vẫn là thất vọng rồi. Đã từng cho rằng cho dù nghe được Quân Thị xác định trả lời, nàng cũng có thể không thèm quan tâm, chính là giờ phút này nghe được Quân Thị kia một tiếng thật xin lỗi thời điểm, Thanh Cẩn cảm thấy nàng vẫn là đánh giá cao chính mình, nàng không thể làm được tưởng chính mình tưởng tượng như vậy hảo. Ở chân chính nghe được Quân Thị thật xin lỗi giờ khắc này, Thanh Cẩn vẫn là cảm thấy hầu trung có chút khô khốc, liền sát sát hỏi, vì cái gì? Quân Thị nghe được Thanh Cẩn sát sát hỏi chuyện, lắc đầu dưng dưng nhìn về phía Thanh Cẩn nói, ngươi quá không hảo đúng hay không? Thanh Cẩn nghe được Quân Thị hỏi chuyện, thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt đáp, có cái gì hảo cùng không tốt, tuy rằng không phải chính thê, nhưng cũng là hoàng đế khâm thưởng có phong hào chắc phi, hẳn là tính không kém đi. Như thế nào sẽ hảo đâu? Ngươi tính tình như vậy thẳng, ngươi nên là oán ta đi. Nói thật, mới vừa biết được thời điểm xác thật có chút hận, bất quá sau lại suy nghĩ cẩn thận, ngài cũng là tình bất đắc dĩ, lại nói hoàng quyền lớn hơn thiên, ta tuy rằng không có gặp qua ông ngoại một nhà, nhưng còn có An Cát Hầu phủ, quân gia hơn nữa An Cát Hầu phủ, cuối cùng luôn là muốn thỏa hiệp. Là nha, nàng không có khả năng kháng chỉ, lại một lần đi liên lụy An Cát Hầu phủ, nàng đã hại quá bọn họ một lần, như thế nào sẽ làm chính mình lại liên lụy một lần, cuối cùng, nàng vẫn là muốn thỏa hiệp. Ngươi muốn oán thì oán ta đi, ngươi ông ngoại hắn đã già rồi, quân gia nhân khẩu đơn bạc, ngươi ông ngoại làm ta mang cho ngươi một câu, quân gia thật xin lỗi ngươi, quân thị áy náy mở miệng. Nghe được quân thị nói, Thanh Cẩn đột nhiên liền lúm đồng tiền như hoa, mẫu thân nói cái gì, phía trước là Thanh Cẩn không có nghĩ thông suốt, hiện giờ Thanh Cẩn đã là nghĩ thông suốt, ta không trách quân gia là ta nhà ngoại, ta cũng không trách An Cát Hầu phủ, An Cát Hầu phủ dưỡng dục ta, ta hưởng thụ An Cát Hầu phủ đại tiểu thư thân phận, liền ở tất yếu thời điểm hẳn là vì gia tộc hy sinh một ít đồ vật, càng không trách mẫu thân ngài, nếu có thể nói, mẫu thân ngài hẳn là nhất hy vọng ta phải đến hạnh phúc cái kia, liền tính các ngươi không có làm quyết định này, ta hiểu được, cũng sẽ thỏa hiệp, hơn nữa lúc ấy cuối cùng thỏa hiệp chính là ta chính mình, cùng mẫu thân ngài không quan hệ, ngài lúc ấy không phải nói cùng lắm thì mang ta cùng tiểu thất hồi lĩnh nam, là ta không có tiếp thu mà thôi. Nghe được Thanh Cẩn này một phen lời nói, quân thị có chút không thể tin tưởng nói, chính là không có gì chính là, xem ra trở về một chuyến là đúng, nếu không có này một chuyến ta khả năng sẽ không nghĩ ra, hiện giờ ta nghĩ thông suốt, ta là thật sự không trách, mẫu thân ngài yên tâm, ta ở tỉnh Vương Phủ sẽ tốt, đúng rồi, trở về lâu như vậy, ta cũng nên đi bái phỏng tổ mẫu, bằng không đi đã muộn, tổ mẫu nên nói ta bất hiếu, Thanh Cẩn tính toán. Quân thị nói, đối với quân thị nói xong này đó, chuẩn bị cáo biệt quân thị, đi tổ mẫu thẩm thị sân. Từ, Cẩn Nhi, cái này cho ngươi, quân thị gọi lại Thanh Cẩn, từ trong tay áo lấy ra một khối ô kim lệnh bài đưa cho Thanh Cẩn. Thanh Cẩn nghi hoặc từ quân thị trong tay tiếp nhận lệnh bài, nhìn đến ô kim lệnh bài chung, một cái truyền thể quân, tự. Chương 137 thẩm thị truyền triệu đây là cái gì? Thanh Cẩn ngẩng đầu nhìn phía mẫu thân quân thị, đây là chúng ta quân ra một chi. Tư về, ngươi ông ngoại làm ta cho ngươi, ngươi ở tỉnh Vương Phủ, có rất nhiều không tiện, có này chi tư về, an toàn của ngươi ta cũng tương đối yên tâm. Quân thị nhìn Thanh Cẩn, e sợ cho Thanh Cẩn cự tuyệt. Ta nhận lấy, mẫu thân thay ta cảm ơn ông ngoại. Thanh Cẩn cầm trong tay lệnh bài để vào trong tay áo, đối với quân thị mở miệng nói. Không cần, ngươi cũng là quân gia nữ nhi, đây là quân gia nên cho ngươi, huống chi. Nhìn đến Thanh Cẩn nhận lấy lệnh bài, quân thị trong lòng tùng một hơi. Phu nhân, lão phu nhân bên kia phái người lại đây, nói là mời Chắc Phi qua đi một chuyến. Ngoài cửa truyền đến nha hoàng thanh âm, quân thị kinh ngạc xem một cái Thanh Cẩn, làm như tự nói lại như là hỏi Thanh Cẩn nói, lão thái thái như thế nào sẽ như vậy sốt ruột, thế nhưng phái người tới thúc giục. Nghe được quân thị nói, Thanh Cẩn trong mắt có cái gì chợt lóe mà qua, nàng đã sớm biết theo nàng của hồi môn quá khứ khẳng định có tổ mẫu thẩm thị người, hiện giờ tổ mẫu thẩm thị phái người tới quân thị này thúc giục nàng, xem ra là có người đem nàng cùng Long Hàng Viễn sự tình báo cho tổ mẫu thẩm thị, bằng không tổ mẫu thẩm thị như thế nào sẽ cứ như vậy cấp thế nhưng phái người tới thỉnh nàng qua đi. Xem ra tổ mẫu là sốt ruột suy nghĩ thấy ta, mẫu thân, ta đây liền qua đi tổ mẫu kia. Thanh Cẩn không tiếp quân thị nghi vấn, trong lời nói để lộ ra ý tứ lại là tổ mẫu thẩm thị là thời gian rất lâu không có thấy nàng, sốt ruột thấy nàng, dù sao chính là nói cho quân thị. Thẩm thị phái người tới kêu nàng hành vi hết sức bình thường. Quân thị nghe được Thanh Cẩn nói, trong mắt có hoài nghi chi sắc hiện lên, bất quá nàng cảm thấy hẳn là nàng nghĩ nhiều. Lắc đầu đem trong đầu hoài nghi ý tưởng ném rớt, đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, nếu như vậy, Cẩn Nhi ngươi liền chạy nhanh qua đi ngươi tổ mẫu kia đi, ngươi tổ mẫu từ nhỏ liền đâu nhất ngươi, đừng làm cho ngươi tổ mẫu chờ lâu rồi. Kia Thanh Cẩn liền trước cáo từ. Thanh Cẩn đối với quân thị hành lễ từ biệt. Ân, ngươi đi đi. Thanh Cẩn mang theo Uyên Ương đi ra quân thị sân, bay thẳng đến tổ mẫu thẩm thị ánh bình minh viện mà đi. Uyên Ương đi theo Thanh Cẩn phía sau, có chút lo lắng đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, lão phu nhân thế nhưng sẽ ở chủ tử cùng phu nhân nói chuyện thời điểm phái người lại đây kêu chủ tử, nhất định là đi theo chúng ta trở về người đem chủ tử ở tỉnh Vương Phủ trong sự tình cùng lão phu nhân bẩm báo, đều là nô tỳ giám thị bất lực, mới làm những người này đem chủ tử ở tỉnh Vương Phủ sự tình để lộ cấp lão phu nhân, nói cuối cùng. Trong thanh âm nhịn không được tự trách cùng áy náy. Nghe được Uyên Ương trong giọng nói tự trách cùng áy náy, Thanh Cẩn dừng lại bước chân, xoay người lại đối với Uyên Ương mở miệng nói, ngươi không cần tự trách. Đi theo ta của hồi môn quá khứ hạ nhân có hơn phần nữa đều là chúng ta An Cát Hầu phủ ra sinh nô tài. Tổ mẫu muốn hỏi bọn hắn ta ở tỉnh Vương Phủ sự tình, bọn họ làm sao có thể không nói, lại nói loại chuyện này ta cũng không tính toán giấu giếm được tổ mẫu. Kia lão phu nhân đã biết chủ tử ở tỉnh Vương phủ sự tình, hiện tại nhất định thật tức giận. Chủ tử, nếu không Uyên Ương quay trở lại kêu lên phu nhân đi. Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương trong lòng càng là nhịn không được lo lắng. Ngươi không cần lo lắng tổ mẫu sẽ đối ta thế nào, lại nói như thế nào ta hiện giờ cũng không phải đơn thuần An Các hầu phủ cô nương. Tổ mẫu nhiều lắm giáo huấn ta vài câu, sẽ không có sự tình gì. Thanh Cẩn đi đến một bên, nhìn nơi xa không trung đối với Uyên Ương nói. Chính là, nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương cũng biết Thanh Cẩn nói rất đúng. Hiện giờ nhà mình chủ tử sớm không phải trước kia đơn thuần An Các hầu phủ cô nương, mà là tỉnh Vương phủ chắc phi. Lão phu nhân tức giận khả năng sẽ dùng cách xử phạt về thể xác An Các hầu phủ cháu gái. Cũng tuyệt đối không thể dùng cách xử phạt về thể xác tỉnh Vương chắc phi, nhưng tâm lý vẫn là nhịn không được có chút lo lắng. Hảo, đừng chính là, sẽ không có sự tình gì. Thanh Cẩn đối với Uyên Ương chấn an cười cười, sau đó đi hướng cách đó không xa Ánh Bình Minh Viện. Ánh Bình Minh Viện thẩm thị cửa phòng thẩm thị bên người đại nha hoàng Sơ Liễu nhìn đến Thanh Cẩn cùng Uyên Ương đi vào tới, lập tức đón nhận đi đối với Thanh Cẩn hành lễ nói, Sơ Liễu tham kiến chắc phi nương nương, chắc phi nương nương ngài rốt cuộc đã trở lại. Là nha, ta đã trở về, tổ mẫu thân thể còn hảo đi. Thanh Cẩn tiếp nhận Sơ Liễu nói tự nhiên hỏi, thác chắc phi nương nương. Phúc, lão phu nhân gần nhất một đoạn thân thể đều cũng không tệ lắm, hôm qua nghe nói chắc phi nương nương hôm nay khả năng trở về, bữa tối thời điểm còn so ngày thường đa dụng nửa chén cơm. Sơ Liễu đối với Thanh Cẩn mỉm cười cung kính trả lời. Thanh Cẩn nghe được Sơ Liễu nói, đối với Sơ Liễu gật gật đầu, liền chuẩn bị lướt qua Sơ Liễu đi vào tổ mẫu thẩm thị nơi buồn trong. Chắc phi nương nương, lão phu nhân vừa mới triệu kiến theo chắc phi nương nương của hồi môn quá khứ người, khả năng nghe được cái gì không tốt lời nói, chắc phi nương nương ngươi nhất định phải. Sơ Liễu đối với Thanh Cẩn kịp thời nói ra thiện ý nói. Thanh Cẩn nghe được Sơ Liễu câu này ba phải cái nào cũng được nói, lập tức minh bạch đây là Sơ Liễu ở nhắc nhở nàng thẩm thị lúc này tâm tình không tốt, xoay người lại đối với Sơ Liễu nở rộ một cái tươi đẹp tươi cười, tiếc được Sơ Liễu này phân thiện ý nói, ta đã biết, đa tạ Sơ Liễu ngươi. Chắc phi nương nương khách khí, đây là nô tỳ nên làm. Nhìn đến Thanh Cẩn tiếp được nàng thiện ý, Sơ Liễu đối với Thanh Cẩn khiêm tốn cúi đầu trả lời. Nhìn Sơ Liễu khiêm tốn tư thái, Thanh Cẩn đối với một bên Uyên Ương nháy mắt, Uyên Ương lập tức minh bạch đi lên trước, không giấu vết đi lên trước đưa cho Sơ Liễu một cái túi tiền, nói, Sơ Liễu tỷ tỷ, nghe nói ngươi làm đa dạng thật độc đáo, ta gần nhất tưởng cho chúng ta ra chủ tử làm một đôi giày, không biết có thể hay không hướng ngươi thảo một cái đặc biệt đa dạng. Đương nhiên có thể. Nghe được Uyên Ương nói, Sơ Liễu vội cười trả lời, ống tay áo trung tay sờ đến Uyên Ương tắt lại đây nặng trĩu túi tiền, không giấu vết xem một cái bên cạnh Thanh Cẩn, nhìn đến Thanh Cẩn chiều nàng mỉm cười, Sơ Liễu tiếp nhận Uyên Ương tắt lại đây túi tiền, tiếp tục mở miệng nói, ta trước đó vài ngày mới vừa làm một ít đa dạng ra tới, Uyên Ương muội muội khi nào muốn có thể trực tiếp lại đây lấy. Kia thật sự là quá tốt, Uyên Ương tại đây trước cảm ơn Sơ Liễu tỷ tỷ, ta một hồi liền đi tìm Sơ Liễu tỷ tỷ. Uyên Ương đối với Sơ Liễu cảm kích nói, không cần khách khí. Nghe được Uyên Ương cảm kích thanh âm, Sơ Liễu thân hòa đối với Uyên Ương mở miệng, muốn, hảo, Sơ Liễu tỷ tỷ, ta trước bồi nhà của chúng ta chủ tử đi gặp lão phu nhân, một hồi ra tới liền đi tìm Sơ Liễu tỷ tỷ, tỷ tỷ cần phải chờ ta nha. Uyên Ương xoay người đi đến Thanh Cẩn bên người. Ngươi không cần bồi ta đi vào, ta xem ngươi cùng Sơ Liễu liêu rất vui vẻ, ngươi liền cùng Sơ Liễu tâm sự đi, ta một người đi vào thấy tổ mẫu liền hảo. Thanh Cẩn đối với đi tới Uyên Ương mở miệng nói,